Tiếu Hiệp mời khai ăn 72 chương 702 phân cao thấp cùng tiến vào Đông Chu Hoàng Cung một dạng. Tiến vào Bắc Tề Hoàng Cung đồng dạng cần dỡ xuống binh khí. Cũng thoát y kiểm tra. Nam tử từ thái giám tiến hành. Nữ tử từ cung nữ tiến hành. Về sau Trác Mộc Phong cùng Bát Vương ra bọn người đi theo tại cung đình thị về sau lưng. Một đường đi tới một chỗ thiên điện ở bên trong. Trác Mộc Phong gặp được Tề Nguyên Nghĩa. Cùng mấy vị chưa từng thấy qua Bắc Tề trọng thần. Trải qua trước 6 thiên đàm phán. Song phương đều không có gì tốt khách khí. Lập tức điểm ngồi hai bên. Tiếp tục mới một ngày tranh phong đỏ sức Trác Mộc Phong người xa lạ này. Không có chút nào bị Bắc Tề nhất phương để vào mắt tăng thêm bản thân hắn không có quyền lực nói chuyện. Liền một mực ngồi tại ghế chót nghe. Nhìn như hết sức chăm chú. Kỳ thật tên này tâm tư sớm liền không biết bay tới nơi đâu đi. Đầy trong đầu đều là hỗn loạn hình tượng. Thậm chí một lần không cách nào suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ không biết. Tô Chỉ Lan lại đối với hắn có như thế đại lực ảnh hưởng. Có lẽ là song phương từng nhiều lần thẳng thắn gặp nhau. Có lẽ là hắn hứa qua lời hứa. Có lẽ là Tô Chỉ Lan gần như không có giữ lại nỗ lực nghĩ tới chỗ này. Trác Mộc Phong phát hiện chính mình đối Tô Chỉ Lan tín nhiệm. Thế mà xuất hiện dao động nhảy lên trở thành Bắc Tề tôn quý nhất nữ nhân một trong. Nàng đối với mình là không còn bảo lưu lấy sơ tâm hai phe đàm phán đến giữa trưa. Ăn cơm về sau. Thương nghị một lát. Tiếp tục tiến hành xuống một vòng cho đến hoàng hôn tiến đến. Mắt thấy là phải rời đi hoàng cung. Trác Mộc Phong vẫn không có đợi đến Tô Chỉ Lan. Mình vào cung tin tức là nhất định thông suốt báo cho Bắc Tề Đại Đế. Dựa theo Bắc Tề Đại Đế đối Tô Chỉ Lan sủng ái, không có khả năng xem nhẹ mình như vậy là Bắc Tề Đại Đế tận lực che giấu tin tức. Vẫn là Tô Chỉ Lan cảm thấy không cần thiết gặp nhau Trác Mộc Phong tâm trở nên vắng vẻ. Sợ hãi gặp mặt, không thấy mặt càng cảm giác thất lạc. Có lẽ nữ nhân kia đã quyết ý quên mình hoàng hôn đầu nhập cung điện. Càng thêm nội tâm của hắn một chút thê lương. Tề Nguyên Nghĩa cười nói, xem ra lại không có kết quả, hôm nay tạm thời trước đến nơi đây a. Bát Vương gia thập phần không cam tâm. Lần này tới hắn gánh vác trọng trách. Nếu là kết thúc không thành, nhất định ảnh hưởng cực lớn hắn tại Hoàng Huyên trong lòng địa vị, nhưng Bắc Tề thái độ so hắn tưởng tượng đến còn bền hơn quyết. Hoàng Huyên cho danh giới cuối cùng bảng giá. Tựa hồ không cách nào thỏa mãn bọn hắn. Dạng này mài xuống dưới. Không biết muốn mài đến khi nào. Nhưng người khác còn không về Đông Chu. Trác Mộc Phong tiểu tử kia trước hết đột phát. Bát Vương ra hướng ghế chót bóng dáng nhìn thoáng qua. Đối với Tô Chỉ Lan không có chịu thấy đối phương. Hắn cũng cảm thấy thập phần thất vọng. Trên mặt lại không hiện. Đồng dạng đối Tề Nguyên Nghĩa cười nói. Tốt. Ngày mai lại nói. Song phương đều đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến thiên điện cửa ra vào, một tên thái giám dẫn mấy tên tùy tùng bước nhanh mà đến, nên thái giám nhìn thấy đám người vẫn còn, có vẻ như nhẹ nhàng thở ra. Tiên triều Tề Nguyên Nghĩa bọn người hành lễ, sau đó nhìn về phía Đông Chu một nhóm, hỏi: các ngươi ai là? Trác Mộc Phong Bát Vương ra trong lòng nhảy một cái, dấy lên một chút hy vọng. Bận biểu ra hiệu Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lại ngốc trệ một lát. Tuyệt không giống bình thường mình thẳng đến bên cạnh Đông Chu Đại Thần đẩy hắn một cái. Hắn mới tỉnh ngộ lại. Buồn bực khí. Tiến lên gượng cười nói. Tại hạ chính là Trác Mộc Phong. Thái giám trên dưới dò xếp hắn một chút. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Bề hạ triệu kiến ngươi. Theo nhà ta đi một chuyến à. Quay người liền đi trước đi. Trác Mộc Phong đã vô tâm để ý tới Bát Vương gia bọn người. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Vô ý thức đi theo sau lưng Tề Nguyên Nghĩa bọn người trao đổi một ánh mắt. Kỳ thật bọn hắn sớm liền nhìn ra Bát Vương gia dụng ý. Nhưng lại không có cách nào ngăn cản, bất quá việc này liên quan đến Bắc Tề căn bản lợi ích. Ai đều tin tưởng Bắc Tề Đại Đế không đến mức ngu ngốc đến mức độ này. Sẽ để cho một nữ nhân ảnh hưởng quyết định. Cho nên phần lớn ôm xem kịch thái độ. Bắc Tề Hoàng Cung so Đông Chu Hoàng Cung còn lớn hơn một chút. đi ước chừng nửa khắc đồng hồ tả hữu. Rốt cuộc đi tới một chỗ thủ vệ phá lệ xâm nghiêm ngoài điện. Nơi này chính là ngự thư phòng, chẳng lẽ chỉ là Bắc Tề đại đế muốn gặp ta? Chắc một phong trong lòng ngũ vị tạp trần, càng dâng lên một trận bất an, hắn đến bây giờ mới ý thức tới. Mình độc thân nhập hoàng cung, không khỏi quá mạo hiểm một điểm. Vạn nhất xảy ra sự tình ai hồi phụ trách? Nhưng việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Yêu phi Trác Mộc Phong cười khổ một tiếng, tại thái giám thúc giục dưới, dứt khoát đi vào phía trước Bắc Tề tôn quý nhất thư phòng. Trong phòng điểm xạ hương, bố trí không cần phải nói là đỉnh cấp xa hoa đại khí. Đi vào gần 10 mét mơ, lại đi phía trái xuôi theo thêu kim long bình phong đi vòng. Trác Mộc Phong rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Bắc Tề đại đế. Đối phương đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Mà khi hắn trông thấy, ngồi ngay ngắn ở dưới bàn sách thủ, dựa vào phía bên phải trên ghế vị kia dáng vẻ ngàn vạn, có vẻ như thiên tiên lại tản ra vô biên xinh đẹp mỹ thái tuyệt thế nữ tử lúc, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy đại não một tiếng ấm vang, bước chân đều kém chút lảo đảo phạm sai lầm. Hắn vô ý thức địa theo thái giám đi về phía trước, càng bội phục mình còn có thể giả bộ mặt không biểu tình. Ánh mắt chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền phi tốc lướt qua Tô Chỉ Lan. Phía trước thái giám dừng lại, Trác Mộc Phong cũng theo đó dừng lại. Thái giám bẩm báo về sau, chờ Bắc Tề đại đế phất phất tay, liền cúi đầu lui lại rời đi. Trong ngự thư phòng lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tổng cộng có 3 đạo ánh mắt đánh giá Trác Mộc Phong, một cái chớp mắt không rời. Bắc Tề đại đế sau lưng lão thái giám âm thanh quát lớn mật, nhìn thấy bệ hạ vì sao không quỳ xuống để Trác Mộc Phong ngay trước Tô Chỉ Lan mặt. Hướng nàng bây giờ trưởng phu quỳ xuống, Trác Mộc Phong đột nhiên mà dâng lên một trận tức giận, lại rất nhanh áp chế xuống, chắp tay cúi đầu nói: Trác Mộc Phong gặp qua bệ hạ. Lão thái giám toàn thân bộc phát ra một trận kinh người khí thế, như sóng lớn sóng to vọt mạnh hướng Trác Mộc Phong. Cố khí thế này mạnh, tại chỗ lệnh Trác Mộc Phong lui lại mấy bước, chật vật bên trong kém chút quỳ trên mặt đất. May mắn hắn bây giờ cũng không phải ăn chay, cho dù là siêu cấp cao thủ cũng đừng hòng bằng khí thế đè chết hắn. Lại nhìn Bắc Tề đại đế cùng Tô Chỉ Lan, lại là không có chút nào gì chẳng. Rõ ràng cố khí thế này chỉ nhằm vào Trác Mộc Phong một người. Lão thái giám trong mắt tránh qua âm tàn tàn khốc, chính muốn vận công bức bách Trác Mộc Phong, Bắc Tề đại đế đã mở miệng nói: dừng tay a. Lão thái giám lập tức tán đi công lực, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, mặt mo bất thiện. Đối với Bắc Tề đại đế tới nói, Trác Mộc Phong chỉ là một cái nhân tài mới nổi, thân là một khi đế hoàng, cùng loại này trẻ con so đo, hạ giá là hắn. Huống chi nước khác triều thần gặp hắn cũng không có quỳ xuống đạo lý, lại càng không cần phải nói Trác Mộc Phong cứu qua Tô Chỉ Lan, làm cho đối phương xấu mặt, chẳng khác gì là rơi Tô Chỉ Lan mặt mũi. Cho nên mặc dù biết lão thái giám là cố ý như thế, vì trả thù Đông Chu vi phạm hiệp nghị, Bắc Tề đại đế vẫn là không muốn đối với chuyện như thế này lấy ra đoạn. Bắc Tề đại đế ha ha một cười, đối dưới tay phía bên phải Tô Chỉ Lan nói: Ám phi, vị này chính là ngươi nhớ mãi không quên ăn công sao? Quả nhiên là tuổi nhỏ anh tuấn, rồng trong loài người đó. Tô Chỉ Lan đứng người lên, yên nhiên nhẹ cười như trăm hoa đua nở, dậm chân gắt giọng: bệ hạ lại lấy cười thần thiếp. Thần thiếp không để ý tới ngươi. Bắc Tề đại đế mặt già bên trên ý cười càng sâu. Đế hoàng thân phận cùng trải qua thời gian dài, muốn gì cứ lấy, để hắn tức cũng đã 70 tuổi, vẫn như cũ tràn đầy tự tin, căn bản không có đem Trác Mộc Phong xem làm đối thủ. Trong lúc nói chuyện hiển thị rõ duy ngã độc tôn bá đạo. Ái phi không để ý tới chấm, cái kia chấm nhưng sẽ sinh khí, chấm cả đời khí. Ái phi có thể nghĩ qua hậu quả sao? Giọng mang ý cười, chế nhạo lấy cười thành phần chiếm đa số Tô Chỉ Lan không biết là giả vờ vẫn là chân thực phản ứng. Khuyên quốc gương mặt xinh đẹp một hồng, cái kia ngượng ngùng mị thái, lệnh không thể nhân đạo lão thái giám cũng nhìn không được có chút ré mắt. Đế phi liếc mắt đưa tình. Lại sâu sâu đau nhói một người khác tâm trác một phong thấp khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh. Hai con ngươi càng là rét căm căm vô cùng. Mang theo thật sâu chấn kinh cùng mấy phần đau đớn lý trí nói cho hắn biết. Dù là Tô Chỉ Lan hào không thích Bắc Tề đại đế. Nhưng loại tình huống này cũng không thể không làm bộ. Cũng không phải là nàng sai nhưng trên đời không có có bất kỳ người đàn ông nào. Có thể nhìn như không thấy xem lấy nữ nhân yêu mến cùng một cái nam nhân khác ở trước mặt mình biểu diễn phu thê tình thâm. Hướng càng sâu một tầng nghĩ. Ngày bình thường. Giống như Tô Chỉ Lan dạng này kiều kiều yếu tư chất. Có thể ngăn cản được quyền thế thao thiên Bắc Tề đại đế mà bảo toàn tự thân trong sạch sao tại mình không biết thời điểm. Đôi này chồng già vợ trẻ. Có phải hay không đã làm lấy hết thiên hạ giữa vợ chồng nên làm cùng không nên làm bất cứ chuyện gì một cỗ khó nói lên lời ghen tị và phẫn nộ. Lệnh trác một phong tim sinh ra như tê liệt to lớn đau đớn. Trên mặt hắn huyết sắc cơ hồ cởi tận. Thậm chí nổi lên một chút dữ tợn. Đúng lúc này. Trác một phong trong lòng hơi động. Lặng lẽ vận chuyển đạo ma chi trùng. Điều tra Tô Chỉ Lan khí huyết ba động cách này hoàn toàn là lơ đãng cử động. Mặc dù hắn biết đáp án rất có thể để hắn sụp đổ, nhưng Tô Chỉ Lan thân bên trên truyền đến khí huyết ba động, nhưng trong nháy mắt lệnh trác một phong cảm thấy ngạc nhiên. Chợt lại như sóng to gió lớn kinh hỉ. Khí huyết thuần âm đại biểu Tô Chỉ Lan vẫn như cũ là tấm thân xử nữ. Cái này sao có thể lấy Bắc Tề đại đế bá đạo. Làm sao có thể nhìn xuống đến miệng thịt mỡ không ăn, chẳng lẽ Bắc Tề đại đế đã không thể nhân đạo. Nhưng nhìn đối phương long tinh hổ mãnh bảo dưỡng cực sai, hẳn là không đến mức mới đúng. Cái này đến cái khác nỗi băn khoăn tại trác một phong trong đầu dâng lên. Nhưng hắn đã rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trước kia táo bạo đều bị một loại vui sướng thay thế. Ngẩng đầu, hắn ánh mắt yên tĩnh, còn mang theo một chút xấu hổ. Có vẻ như không có ý tứ đưa thân vào loại trường hợp này. Không thể không nói tên này diễn kỹ thật sự là nhất lưu. Hắn chấn định bị Tô Chỉ Lan thu hết vào mắt. Yêu phi khóe miệng ý cười có chút ngưng ghét. Ánh mắt lóe lên. Liền một mặt thẹn thùng. Còn cố ý thấp giọng nói. Bệ hạ. Thần thiếp không dám. Ngài tinh lực như thế tràn đầy. Thần thiếp nhưng tiêu không chịu nổi. Lời này chỉ cần là cách nam nhân. Cũng dễ dàng hướng phương diện nào đó nghĩ. Yêu phi vụng trộm chú ý đến trác một phong. Nhưng đối phương vẫn như cũ thần sắc bình thản. Liền ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Cách này phát hiện lệnh Tô Chỉ Lan phương tâm thẳng chìm xuống dưới. Liền Bắc Tề đại đế tiếng cười đều không có chú ý tới, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng như thế nào giấu riêng được cảm giác lực siêu phàm trác một phong không biết làm sao. Trác một phong nội tâm tối cười. Càng phát ra có nắm chắc. Bắc Tề đại đế cùng lão thái giám không biết đôi cậu nam nữ này cấu kết. Càng không biết hai người tại trong chốc lát đã so tài một lần. Bắc Tề đại đế nói. Trác thiếu hiệp. Lần này chấm chiếu ngươi qua đây. Ngoại trừ thủ ái phi nhờ vả bên ngoài. Cũng là nghĩ cảm tạ một cách ngươi đêm nay chấm trong cung thiết yến. Ngươi liền không cần đi. Trác Mộc Phong biết không cách nào cự tuyệt, liền ôm quyền nói đa tạ bệ hạ. Thiếu hiệp mời khai ăn 72 chương 703 Bắc Tề đại đế ảo giác. Bắc Tề đại đế đột nhiên hạ chỉ thiết yến. Lệnh Bắc Tề cùng Đông Chu hai phe đàm phán nhân viên đều thật bất ngờ. Nhưng nếu là thánh chỉ, tự nhiên không ai vi phạm. Liền theo thái giám lần lượt đi vào thiết yến trong cung điện. Kết quả gặp Bắc Tề đại đế đang cùng Tô Chỉ Lan ngồi ở vị trí đầu. Mà Trác Mộc Phong ngồi tại hai người phía dưới bên trái thủ tịch. Chính nâng chén uống. Hai phe đội ngũ viên đều là biến sắc. Chỗ khác biệt là Tề Nguyên Nghĩa bọn người là kinh nghi. Mà Bát Vương gia bọn người thì là mang theo kinh hỉ. Trác Mộc Phong được vời gặp không lâu. Lập tức liền có yến hội. Lại lấy hắn thân phận địa vị. Thế mà bị ban thưởng ngồi tại vị trí tốt nhất bên trên. Đủ loại này dị thường. Đều để hai phe đội ngũ viên ý thức được. Cuộc thỉnh yến này cực khả năng chính là vì Trác Mộc Phong xử lý. Nhưng hắn một cái giang hồ tiểu tử, có tài đức gì từng tia ánh mắt rơi tại vị ở Bắc Tề đại đế bên cạnh. Chính diện mang mềm mại đáng yêu dáng tươi cười. Vì đó tay trắng rót rượu cung trang nữ tử trên thân. Cả điện dưới ánh nến. Lệnh cách này khuyên đảo hai đại hoàng triều người cầm quyền hồng nhan họa thủy càng lộ vẻ yêu dị động lòng người. Cho dù là bát vương gia đều không thể không thừa nhận. Nàng này đơn thuần sức hấp dẫn. Chỉ sợ còn muốn tại vu viện viện phía trên. Tề Nguyên Nghĩa lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhăn dưới. Cúi đầu xuống. Xuất lính sau lưng quần thần hướng Bắc Tề đại đế hành lễ bát vương gia bọn người hơi xứng sờ về sau. Cũng đi theo tiến lên. Không cần đa lễ. Tối nay chỉ quản uống chuyện phiếm. Bất luận quốc sự bên thân hồng phấn giai nhân. Bắc Tề đại đế hào hứng rất đắt đỏ. Đối đám người khua tay nói. Hắn thỉnh thoảng cùng bên người Tô Chỉ Lan nói nhỏ trêu đùa. Trêu đến Tô Chỉ Lan khuôn mặt đà hồng. Một bộ xấu hổ mà ướt bộ dáng. Cho tới ngồi xuống Tề Nguyên Nghĩa bọn người cũng không dám nhìn nhiều. Bất quá đến cùng là trước công chúng. Bắc Tề đại đế còn muốn cố kỵ hình tượng. Cho nên cùng Tô Chỉ Lan cũng không có thân thể tiếp xúc. Tô Chỉ Lan lườm Trác Mộc Phong một chút. Thấy đối phương từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh địa uống rượu. Có vẻ như đối với mình cùng Bắc Tề đại đế thân mật thờ ơ. Liền cố ý có chút phóng đại thanh âm. Sẵn giọng. Bệ hạ. Nhiều người phức tạp. Ngươi đừng muốn trêu đùa thần thiếp thanh âm muốn nhiều tê dại có bao nhiêu tê dại. Lệnh không cẩn thận nghe được bát vương ra bọn người đều cảm giác đáy lòng run lên một hồi. Thầm kêu tốt một cách yêu tinh. Bắc Tề đại đế mặt mo thông hồng. Uống một chút say rượu. Tự điều khiển lực thoáng giảm xuống. Lại bị yêu phi một kích. Thấp giọng cười tà nói. À. Ái phi ý tứ là. Đến chưa người địa phương. Chấm liền có thể tùy ý trêu đùa ngươi đi yêu phi gương mặt dâng lên say lòng người đà hồng. Cặp kia trăng khuyết đôi mắt đẹp càng là lấp kín uyển chuyển ẩm ướt ý. Cả người phảng phất cây đào mật. Nhẹ nhàng vừa bấm liền hội xuân tình phun trào. Điện bên trong mấy vị triều thần thấy tim đập rộn lên. Vội vàng cúi đầu xuống. Chỉ nghe yêu phi trả lời. Bệ hạ. Ngươi trêu đùa đến thần thiếp còn chưa đủ à, mỗi ngày ban đêm nghĩ hết biện pháp làm nhục thần thiếp. Còn như vậy tử. Thần thiếp không tới uốn éo eo. Làm tức giận hình. Cái kia thon dài một nắm eo thon chống đỡ nở nang nhiều gây nên thân thể. Coi là thật như hoa lê khoản mày. Xuân đào chập chờn Bắc Tề đại đế chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều xông lên đầu. Một tiếng ấm vang. Mặt mo trứng hồng. Kém chút bổ nhào qua. Bát vương gia võ công không cao. Nhưng cũng coi như nhị lưu tiêu chuẩn. Tăng thêm yêu phi tận lực thả đại thanh âm. Cũng là thất thố đến uống liền hai ngụm rượu. Trong đầu không hiểu nhớ tới danh ký Hoài Hương bị mình đùa bỡn bộ dáng chật vật. Lại có chút khống chế không nổi. Tề Nguyên Nghĩa cắn răng. Trong mắt tránh qua dục niệm cùng băng lãnh hai trọng sắc thái. Bỏ ra tốt đại kình mới khôi phục lại. Trong lòng đối yêu phi sát ý càng sâu một chút. Những người khác bởi vì khoảng cách nguyên nhân ngược lại không có nghe rõ. Bất quá toàn trường nhất nổi nóng người còn thuộc Trác Mộc Phong hắn từ đó trước gì chẳng bên trong. Đánh giá ra Tô Chỉ Lan là cố ý như thế. Làm cho mình nhìn nhưng lần lượt thăm dò không có kết quả. Nữ nhân này tựa hồ có chút phát cuồng. Đã không biết như thế nào có chừng có mực. Coi như Trác đại quan nhân biết nàng gặp dịp thì chơi. Nhưng làm đến phân thượng này. Vậy vượt xa khỏi hắn tiếp nhận danh giới cuối cùng ngẩng đầu. Trác Mộc Phong lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Tô Chỉ Lan. Vừa lúc cùng Tô Chỉ Lan ánh mắt đối đầu dò xét gặp Trác Mộc Phong trong mắt thiêu đốt hừng hực lòng đố kỵ. Tô Chỉ Lan trong lòng vui mừng. Cuối cùng tìm về một chút tự tin bất quá vậy ý thức được mình có chút quá lừa. Bận biểu thu liếm ý cười. Đối Bắc Tề đại đế tiến một bước trêu đùa làm né tránh hình. Hình như là thẹn thùng khôn xiết bộ dáng. Bắc Tề đại đế đục không biết rõ tình hình. Còn liên tiếp đối Trác Mộc Phong nâng chén. Trác Mộc Phong đương nhiên muốn đáp lại nguyên một trận dưới yến hội đến. Giữa hai người tương tác xa so với những người khác muốn nhiều. Chờ tiệc rượu tan cuộc về sau. Tề Nguyên Nghĩa cùng mấy vị Bắc Tề trọng thần sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi, bọn hắn ầm ầm ý thức được. Mình đánh giá thấp Tô Chỉ Lan đối Bắc Tề đại đế lực ảnh hưởng. Năm đó vị kia anh minh quả quyết, sát phạt quả đoán Bắc Tề đại đế, tối nay biểu hiện được càng giống là một cách bị tuyệt thế sắc đẹp mê đến thần hồn điên đảo hoa mắt ù tai quân vương, tới ngược lại là Bát Vương gia cùng Đông Chu trọng thần. Bọn hắn trước một bước rời đi cung thành, nhưng không có lập tức đi đợi đến bị Bắc Tề đại đế tận lực lưu lại Trác Mộc Phong vậy san san đi ra cửa cung lúc, lập tức sai người lái xe xẹp tới. Bát Vương ra vén màn vải lên, lệnh Trác Mộc Phong lên xe, sau đó vội vã không nhịn nổi hỏi: Trác huynh, sự tình có đầu mối chưa? Trác Mộc Phong ép căn không có hướng Bắc Tề đại đế nhất lên hiệp nghị sự tình, nhưng tên này ngoài miệng lại là một bộ khác lý do thoái thác. Chắp tay nói: Bệ hạ cùng vương gia phân phó sự tình, Trác mỗ sao dám quên? Bát Vương gia vội la lên: Bắc Tề đại đế nói thế nào Trác Mộc Phong? Trác mỗ mấy lần đề cập triều ta vì công chiếm 6 tòa thành trì, tổn binh hao tướng, cần chú thành tính dưỡng. Bất quá đáng tiếc, Bắc Tề đại đế cũng không có lập tức đáp ứng. Lời này lại lệnh Bát Vương gia đại hỉ. Hắn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cử tuyệt. Trác Mộc Phong cả kinh nói: Vương gia như thế nào biết được? Bát Vương gia nhàn nhạt một cười, xem thường Trác Mộc Phong, đồng thời đối nhiệm vụ lần này nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Từ đêm nay tình huống nhìn, Tô Chỉ Lan còn nhớ lấy Trác Mộc Phong ăn tình, đã bắt Tề đại đế tâm trí không kiên, đến lúc đó lấy Tô Chỉ Lan lực ảnh hưởng, như nhiều thổi một chút bên gối phong, chưa hẳn không thể để cho Bắc Tề đại đế thỏa hiệp. Bát Vương gia có ý riêng nói: Trác huynh, tiếp xuống mấy ngày ngươi đều theo bản vương vào cung, chỉ cần nương nương triệu kiến ngươi, ngươi cần phải nhiều hơn khẩn cầu nàng, để nàng hết sức hỗ trợ như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bản vương đảm bảo ngươi quan đồ tất nhiên thẳng tới mây xanh, từ đó tiền đồ vô lượng. Trác Mộc Phong há có thể không rõ hắn lời nói ý. Tô Chỉ Lan một nữ nhân còn có thể như thế nào hỗ trợ? Bất quá là hướng Bắc Tề đại đế các loại nịnh nọt thôi. Nhìn chằm chằm Bát Vương ra một mặt hưng phấn mong đợi dáng tươi cười, Trác Mộc Phong hận không thể một quyền đem nó đánh hoa. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn sống lại ra nồng đậm ghen tị và ngờ vực vô căn cứ. Tô Chỉ Lan cố nhiên còn duy trì tấm thân xử nữ, nhưng người nào có thể bảo chứng nàng và Bắc Tề đại đế không có cử chỉ thân mật tựa như lúc trước cùng mình hẹn hò một dạng. Nhìn theo góc độ khác, như Tô Chỉ Lan không có giao ra bất kỳ vật gì, Bắc Tề đại đế lại không ngốc, há có thể như thế sủng ái nàng? Tối nay Trác Mộc Phong thấy rõ ràng Bắc Tề đại đế trong mắt liên tiếp có dục niệm tránh qua, đó là một loại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau mới có quang mang. Trác Mộc Phong tâm lập tức trở nên cực kỳ lấp, đè nén sắp không thể thở nổi. Về sau trên đường đi, hắn chỉ là ứng phó Bát Vương ra lời nói, xốc lên xe ngựa rèm vải, nhìn về phía dần dần từng bước đi đến hoàng cung. Trong tay áo nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức xông về đi. Hoàng cung hậu viện, hoa mỹ đình đài lầu cắt một tòa tiếp lấy một tòa, u đứng ở thật sâu thúy màn hoa khoe màu đua sắc bên trong, làm cho người vô hạn lưu. Liền cùng mơ màng quấn qua mấy chỗ giả sơn cùng mặt trăng môn, nhưng gặp màu tím nhạt hoa lan trùng điệp vần quanh, một đầu khúc kính ngàn gãy bách chuyển, nối thẳng đèn đuốc xuân xê mà thông thấu cung điện khổng lồ. Cung điện tấm biển bên trên viết mạ vàng Tác Lan cung, bốn phía có thị nữ vần quanh, còn có cung Nga ra ra vào vào tại toàn bộ hậu cung. Nơi này đều là náo nhiệt nhất địa phương, chỉ vì nó là hiền phi Tô Chỉ Lan tẩm cung. Trong tẩm cung bố cục chỉ có thể dùng điêu cực điểm nghiên để hình dung. Chữ họa, cây bàn, đồ cổ, thậm chí liền từng trương thêu lên hoa lan kim tia bình phong, đều có thể xưng giá trị vạn kim. Người bình thường đành phải thứ nhất, liền có thể cả đời phú quý, áo cơm không lo. Thay đổi váy lụa cung trang, Tô Chỉ Lan dỡ xuống phức tạp búi tóc, một đầu tóc đen tùy ý rối tung, trắng nõn non mịn đến gần như phản quang da thịt, làm nàng tựa như ngọc mỹ nhân, để cho người ta không rời nổi mắt. Thì nữ tiểu Đào Diệp lại cũng theo nàng vào cung, giờ phút này chính thay nàng thu thập cởi quý phi cung trang. Tô Chỉ Lan nội thất luôn luôn không cho phép cung nữ khác đi vào, cái này nguyên bản không phù hợp quy củ, nhưng Bắc Tề đại đế yêu cực kỳ nàng, đặc biệt ăn chuẩn việc này. Nhìn nhìn ngoại thất đang vì Bắc Tề đại đế đã đến mà làm chuẩn bị cung nga nhóm, Tô Chỉ Lan mở ra một cái hộp gỗ nhỏ, duỗi tay cầm lên trong đó một viên màu xanh biếc viên đan dược, đầu nhập lư hương bên trong. Rất nhanh toàn bộ nội thất một mảnh hương thơm. Sau đó không lâu, tắm rửa thay quần áo sau Bắc Tề đại đế nện bước hơi có vẻ gấp rút bộ pháp đi đến. Ha ha, trong lúc cười to, lui điện bên trong tất cả cung nga. Cung nga nhóm mặt lộ ra đỏ ửng, đều biết sẽ phát sinh cái gì, sau khi hành lễ lui ra ngoài. Tiểu Đào Diệp nhìn Tô Chỉ Lan một chút, gặp Tô Chỉ Lan khẽ gật đầu cũng tùy theo rời đi. Bắc Tề đại đế tối nay nhẫn nhịn một cỗ lửa tình. Dưới ánh nến Tô Chỉ Lan tẩy đi phấn trang, lại là như thế tú mỹ thoát tục. Hắn cũng nhìn không được nữa, bước nhanh đến phía trước, đưa tay liền đi lôi kéo Tô Chỉ Lan. Tô Chỉ Lan cười duyên nhẹ nhàng một tránh, lặng yên thoát khỏi đối phương. Cùng Bắc Tề đại đế cách cái bàn bắt đầu chơi diều hâu bắt con gà con trò chơi. Bắc Tề đại đế sớm đoán được như thế, đối phương mỗi lần tổng không cho hắn tùy tiện đắc thủ, càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tùy ý cười nói, Ám Phi, nếu như không muốn giống như đêm qua một dạng bị chấm làm cho liên thanh cầu xin tha thứ, liền ngoan ngoãn tới. Tô Chỉ Lan một bên tránh vừa nói, không nha, thần thiếp không nên cùng bệ hạ ngủ, thần thiếp chán ghét chết bệ hạ. Đây càng khơi dậy Bắc Tề đại đế dục diễm, cười lớn liều mạng đuổi theo tật nhào truy đuổi bên trong. Bắc Tề đại đế phảng phất về tới thủ thiếu thời thay mặt, nhiệt huyết bay lên, tinh lực tràn đầy. Hai người rằng co nửa khắc đồng hồ tả hữu, từ cho vận động lượng quá lớn, Bắc Tề đại đế khó tránh khỏi thở hồng hộc, hút vào từng ngụm hương khí. Hắn ánh mắt hoa một cái, lại lập tức tỉnh táo lại, không hiểu khôi phục khí lực. Một thanh liền nhào ở Tô Chỉ Lan, bắt đầu giở trò. Nhưng mà nếu có người ở đây, liền hội kinh hãi địa phát hiện Bắc Tề đại đế chỉ là ôm một cái bình hoa, Tô Chỉ Lan thì đứng ở một bên, xưa nay mềm mại đáng yêu biến mất không thấy gì nữa, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ánh mắt vô tình thiếu hiệp mời khai ăn 72 chương 704 đổi thành trong phòng mùi thơm quấn. Từ bản ngọc bên trên trưng bày lư hương bên trong sông ra sương mù tia, chẳng biết lúc nào biến thành màu xanh biếc, lượn lờ thành các loại hình dạng, nhìn cực kỳ yêu dị. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Bắc Tề đại đế co quắp trên giường, hắn kỳ thật thật già, trạng thái thân thể kém xa gương mặt nhìn qua còn trẻ như vậy. Chính ôm bình hoa, thở hồng hộc. Tô Chỉ Lan chậm rãi đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống xem lấy vị này trên danh nghĩa trưởng phu, trên thực tế lại là tham mộ mình sắc đẹp mà muốn cưỡng ép chiếm lấy lão nam nhân. Nàng mở miệng cười nói, bệ hạ, không bằng từ bỏ thu hồi Đông Chu ba tòa thành trì a. Bắc Tề đại đế ôn nhu vuốt ve bình hoa, giờ phút này đầu óc giống như là thanh tỉnh một chút, dáng tươi cười có chút thu lại, ôn nhu nói, Ám Phi, quân quốc đại sự ngươi liền không cần quan tâm, chấm tự có chủ trương. Tô Chỉ Lan, bệ hạ, thần thiếp cũng không phải là muốn nhúc tay đàn ông các ngươi sự tình, chỉ là cái kia Trác Mộc Phong đối thần thiếp có ăn cứu mạng, như thần thiếp không báo, sợ sẽ gặp người trong thiên hạ chỉ trích. Bắc Tề đại đế, báo ăn có rất nhiều loại phương thức, ngươi yên tâm, chấm tự có chủ trương, sẽ không làm ngươi khó xử. Tô Chỉ Lan nhích miệng, ngược lại là không nghĩ tới lão già này cố chấp như vậy, tại vô cực ảo mộng đan tác dụng dưới còn không chịu nhả ra. Bất quá nàng sớm có so đo, Nị Thanh nói, bệ hạ, xin nghe thần thiếp một lời. Bắc Tề đại đế vô ý thức muốn nổi giận, hắn trước kia đúng là anh minh quân chủ, thâm căn cố đế cường thế tính cách, để hắn vô cùng chán ghét hậu cung tham gia vào chính sự. Cho dù nói chuyện nữ nhân được sủng ái nhất thời, nhưng cũng không biết làm sao, Bắc Tề đại đế mỗi lần tới Tác Lan cung qua đêm đều sẽ trở nên rất dễ nói chuyện, liền chính hắn đều ngoài ý muốn, càng làm cho hắn cảm thấy chân chính yêu Tô Chỉ Lan. Đế vương mong muốn yêu bên trên một nữ nhân cũng không dễ dàng. Bắc Tề đại đế lòng mềm nhũn, thở dài, chấm liền cho ngươi một cái cơ hội, như Ái Phi không thể thuyết phục chấm, cái kia cũng không cần lại nhiều nói. Đa tạ bệ hạ. Tô Chỉ Lan dừng một chút, nói ra, thần thiếp đối sự tình lần này có nghe thấy, Đông Chu điều động bát vương ra đến đây thương thảo, hẳn là ôm không chịu buông tay quyết tâm. Ta Bắc Tề cố nhiên có thể lấy tuyên cáo thiên hạ phương thức, để Đông Chu trở ngại mặt mũi, không thể không dựa theo hiệp nghị làm việc. Nếu là như vậy, thần thiếp tất không dám nhiều lời, nhưng bây giờ song phương chính tại bí mật đàm phán. Nói rõ ta Bắc Tề không phải là không thể nhượng bộ, chỉ nhìn Đông Chu sẽ cho ra bao nhiêu lợi ích. Đang khi nói chuyện, Tô Chỉ Lan đã đi tới bàn ngọc trước, cầm lên cái kia lư hương, sau đó trở lại bên giường. Nồng đậm xanh biếc hơi khói tràn vào Bắc Tề đại đế trong mũi, lệnh vị này đế vương thần trí có chút mơ hồ, ý chí tại trong lúc vô hình lại mềm yếu rồi một chút. Tô Chỉ Lan tiếp tục nói, liên quan tới lợi ích cắt nhường, thần thiếp ngược lại là có cái chủ ý. Bệ hạ không bằng thủ ý thái tử, để hắn hướng Đông Chu đưa ra lấy thành đổi xây thành nhị. Lấy thành đổi thành, cái này là ý gì? Đông Chu đại đế nhăn lại đen trắng hỗn hợp lông mày. Tô Chỉ Lan, theo thần thiếp biết, Đông Chu cực nam chi địa có Lam Thủy ba thành, bởi vì địa thế bằng phẳng, không dễ phòng thủ, lại cùng Đông Chu đại bản doanh cách xa nhau qua xa, lâu dài bị Trung Châu quân đội tiến đánh, cướp đoạt lương thảo, cơ hồ trở thành Trung Châu ngự dụng kho lúa. Nhưng bởi vì Trung Châu đại bản doanh cùng Lam Thủy ba thành đồng dạng cách xa nhau qua xa, Trung Châu lấy chi cũng không có lời, cho nên cuộc diện một mực sằng co. Bệ hạ không bằng hướng Đông Chu yêu cầu Lam Thủy ba thành, yêu cầu Đông Chu hiệp trợ ngươi an toàn giao tiếp, cộng đồng chống cự Trung Châu quấy nhiễu, lấy trao đổi Đông Chu đánh hạ Nam Ngô ba thành. Bắc Tề đại đế cái trán nếp nhăn biến thành chữ xuyên, lạnh giọng hỏi, chấm muốn loại địa phương kia làm gì? A Tô Chỉ Lan khẽ cười nói, bệ hạ không phải thường cảm xúc Bắc Tề quân quyền quá tập trung ở mấy vị đại nguyên soái chi thủ sao? Yêu cầu Lam Thủy ba thành, liền có thể thừa cơ đem bệ hạ vừa ý tuổi trẻ tướng lính điều phối đi qua, làm luyện binh chi dùng Trung Châu quân mã cường đựng. Tin tưởng trải qua một đoạn thời gian, mấy vị kia đem cà vạt binh năng lực tất hội tăng lên trên diện rộng. Thứ hai, Lam Thủy ba thành đồng dạng cùng ta Bắc Tề giáp giới, lại tới gần Bắc Tề đại dung quan. Một khi đạt được Lam Thủy ba thành, liền có thể đại dung quan làm trung tâm, chỉ cần bố trí được thích hợp, càng có thể tiến một bước gia cố ta Bắc Tề mặt phía nam phòng tuyến, hình thành tuyệt đối quân sự bình chướng. Thứ ba, bệ hạ một khi đạt được Lam Thủy ba thành, còn có thể lợi dụng này lấy cớ, từ ba vị đại nguyên soái trong tay điều phối một bộ chia binh ngựa, làm phòng ngự binh. Đến lúc đó cái này hoàn toàn mới quân đội, tự nhiên là nắm giữ tại trong tay bệ hạ. Như vậy, bệ hạ tương đương không uổng phí một binh một tốt, đã suy yếu ba vị đại nguyên soái, cường hóa tự thân, lại thuận tiện thao luyện binh mã, phát triển cương thổ, còn có thể tiếp tục bảo trì cùng Đông Chu hợp tác. Tin tức truyền đi, Bắc Tề bách tính cũng chỉ hội tán thưởng bệ hạ anh minh thần võ. Một trận nói cho hết lời, trong phòng lâm vào thật lâu tĩnh mịch. Bắc Tề đại đế hô hấp hết sức gấp rút, hắn chấn kinh xem lấy trong ngực bình hoa, không thể tin được, cái này chun thiên hạ chi linh tú tuyệt đại yêu cơ, không chỉ có bề ngoài xuất chúng, còn cũng có đáng sợ như thế tâm cơ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Bắc Tề đại đế trong lòng dâng lên chỉ sợ cũng không phải mừng rỡ, mà là kiêng kỵ cùng sát ý. Không có một cách nào đế hoàng có thể khoan nhượng người bên gối mưu trí cùng thấy xa thắng qua mình. Nhưng ở vô cực ảo mộng đan ảnh hưởng dưới, Bắc Tề đại đế căn bản nghĩ không ra tầng này. Chỉ là lấy vô cùng thưởng thức và cưng chiều ánh mắt nhìn qua Bình Hoa. Biểu tình kia thấy đứng tại bên giường Tô Chỉ Lan một trận áp tâm. Tuyệt hơn là Bắc Tề đại đế có vẻ như bị kích thích đến hưng phấn lên. Tô Chỉ Lan xoay người, không muốn đi nhìn cái kia hoang đường một màn. Mấy phút đồng hồ sau, Bắc Tề đại đế tiếng thở nói: Ái phi thật không hổ là chấm tâm can bảo bối, bây giờ đã có thể thay chấm phân ưu quốc gia đại sự. Tô Chỉ Lan chịu đựng nôn mửa xúc động, đem lư hương đặt ở bên giường ghế đầu bên trên, đi hơi xa một chút, mới quay người lại. Như thế nói đến, bệ hạ là đáp ứng. Bắc Tề đại đế cười to nói: Ha ha ha, chấm thoạt nhìn như là bảo thủ người sao? Ái phi đề nghị như thế tuyệt diệu, chấm há có không nghe lý lẽ? Tô Chỉ Lan mặt lộ vẻ vui mừng, lại không lý đối Bình Hoa nhu tình mật ý. Bắc Tề đại đế đi tới ngoại thất bên bàn đọc sách, quơ lấy bút lông sói cùng giấy tuyên, nhanh chóng viết một đoạn văn tự, nhét vào trong phong thư, sau đó giấu vào trong tay áo. Đêm dài mênh mông, nàng liền bên ngoài thất trên giường cầm nghỉ ngơi. Trong đầu tránh quá nặng gặp chắc một phong từng màn, thỉnh thoảng mài răng tức giận, cuối cùng nhàn nhạt thiếp đi. Đợi đến bình minh thời điểm, Tô Chỉ Lan sớm tỉnh lại, cầm khăn rút đi Bắc Tề đại đế trong ngực Bình Hoa, hai ngón tay vân vê trả về chỗ cũ, tiếp lấy trực tiếp ném xuống khăn, ngồi tại nội thất trước bàn trang điểm đối cảnh cách ăn mặc, một bộ vừa mới đứng dậy bộ dáng. Tiếp cận vào chiều sớm thời gian, nhiều năm dưỡng thành thói quen để Bắc Tề đại đế ung dung tỉnh lại. Tô Chỉ Lan vội vàng đi hô bên ngoài cung Nga tiến tới hầu hạ, không quên đỏ lên mặt, xin lỗi tiếng nói: Bệ hạ, thần thiếp thân thể khó chịu, không thể tự mình phục thị, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nhìn thấy yêu phi mềm mại bất lực bộ dáng, Bắc Tề đại đế còn tưởng rằng là mình chinh phạt chi công, lòng hư vinh đạt được chưa từng có thỏa mãn, cười ha ha nói: Ám phi à, ngươi sức thừa nhận thực sự quá hơi yếu một chút, như chấm trẻ lại cách 10 tuổi, ngươi chỉ sợ muốn ha ha ha. Kỳ thật chính hắn cũng mệt mỏi đến hoảng, dù sao tuổi đã cao, vậy thực sự không còn khí lực đi phù Tô Chỉ Lan. Liền cách không ra hiểu nàng bắt đầu trong lòng thì nghĩ đến, mỗi lần tới Tác Lan cung, ngày hôm sau đều cùng hư thoát một dạng, xem ra cần phải để thái y nhiều phối một chút thuốc, nếu không há không để ái phi tuổi tác sống uổng. Tô Chỉ Lan khóe miệng mỉa mai cười lóe lên liền biến mất. Trở lại trước bàn trang điểm cách ăn mặc, lúc này mấy vị cung Nga nối đuôi nhau mà vào, đối đế phi hành lễ về sau, liền riêng phần mình đi phục thị hai người. Nóng lòng vào chiều, Bắc Tề đại đế rửa mặt một phen, liền vội vàng rời đi Tác Lan cung. Tô Chỉ Lan thì đứng lên khua tay nói: Bản cung có chút mệt mỏi, các ngươi đều đi bên ngoài trông coi a. Tiểu Đào Diệp tại nâng phù Tô Chỉ Lan thời điểm, bởi vì chỗ đứng vấn đề, chặn lại sau lưng cung Nga nhóm ánh mắt, đầu ngón tay lặng yên cầm qua Tô Chỉ Lan cuốn tại trong tay áo phong thư, nhét vào mình trong tay áo, cùng người khác cung Nga cùng nhau lui ra. Tô Chỉ Lan chán ghét nhìn thoáng qua giường, lại lần nữa trở lại ngoại thất trên giường cẩm, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như vượt qua thành cung, không biết tại mong đợi cái gì. Tiểu Đào Diệp thân là Tô Chỉ Lan thiếp thân tỳ nữ, ủng có nhất định tự do hành động quyền, nàng đánh lấy vì Tô Chỉ Lan chuẩn bị đồ ăn cờ hiệu, một đường rời xa Tác Lan cung, đi tới một chỗ trước hòn giả sơn, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lại dùng nội công cảm giác về sau, cấp tốc rút ra phong thư, nhét vào giả sơn cái nào đó trong lỗ nhỏ. Không lâu về sau, một cái tiểu thái giám trải qua nơi đây, thò đầu ra nhìn quan sát về sau, dựa theo lệ cũ, cấp tốc tìm tới lỗ nhỏ, rút ra trong đó phong thư. Hắn trong cung phụ trách chọn mua công việc, thường xuyên đều muốn xuất cung, hôm nay chính là chọn mua kỳ hạn. Rời cung đi vào cố định chọn mua địa điểm về sau, mượn đi nhà sĩ cớ, tiểu thái giám từ trong hậu môn lấy ra cuộn giấy, đặt ở đặc biệt địa điểm. Ước chừng 15 phút về sau cuộn giấy bị người mang đi. Trác Mộc Phong một đêm khó ngủ. Trạng thái tinh thần cực kém, vừa nghĩ tới đêm qua khả năng phát sinh trên người Tô Chỉ Lan sự tình. Tâm hắn đều phảng phất bị nắm chặt trở thành mấy cánh. Nhưng hắn có thể trách Tô Chỉ Lan sao, là chính hắn vô dụng. Không thể bảo hộ đối phương. Không thể đối kháng Bắc Tề Đại Đế. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, hắn thậm chí không muốn lại đi hoàng cung. Vì thế đều tìm tốt lấy cớ. Nhưng Bát Vương ra há lại cho hắn lùi bước. Nghiêm tiếng nói. Trác huynh. Sự tỉnh quan Đông Chu Thương Sinh. Ngươi đi vậy phải đi. Không đi cũng phải đi. Không có thương lượng, Trác Mộc Phong xanh mặt. Hận không thể đánh tới. Nhưng hắn đến cùng không có mất lý trí. Tăng thêm Vu Viện Viện mấy người cũng từ bên cạnh khuyên bảo. Cuối cùng đành phải kiên trì. Lại lần nữa tiến nhập để hắn đau lòng buồn nôn chi địa. Vốn cho rằng hôm nay đàm phán lại là một trận đánh rằng co. Thật không nghĩ đến. Tề Nguyên Nghĩa bọn người vừa đến. Toàn bộ hướng Trác Mộc Phong xem đi xem lại. Sắc mặt đều là lạ. Trác Mộc Phong bệnh đa nghi phạm. Còn cho là mình cùng Tô Chỉ Lan sự tình bị phát hiện. Gượng cười nói. Thái tử điện hạ. Hẳn là tại hạ trên mặt lớn hoa. Tề Nguyên Nghĩa bọn người cuối cùng rời đi ánh mắt. Tề Nguyên Nghĩa đối Bát Vương gia nói. Bát Vương gia. Phụ hoàng sáng nay đáp ứng giao nhận ba thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Các ngươi cầm Lam Thủy ba thành đến đổi. Không biết có thể đồng ý cái gì. Bát Vương gia cùng Đông Chu mấy vị trọng thần đều là hoài nghi nghe lầm. Đối Đông Chu tới nói. Lam Thủy ba thành liền là vướng víu. Nếu không có sợ hãi vứt bỏ sẽ có nhục quốc thể. Tăng thêm Trung Châu vậy không lấy. Đông Chu đã sớm không muốn. Lấy Lam Thủy ba thành đổi lấy Nam Ngô ba thành. Đối Đông Chu tới nói tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ. Thiếu hiệp mời khai ăn 72 chương 705 dấm lên. Trác Mộc Phong thượng vị từ trên trời giáng xuống một cái đại đĩa bánh. Để vốn cho rằng muốn lề mề tiến hành đàm phán Đông Chu đám người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá ở đây không có một cách nào đầu ngốc. Biết Bắc Tề không có khả năng làm ra mua bán lỗ vốn. Thêm chút suy tư. Liền nhao nhao lộ ra kinh sợ. Kinh ngạc nhìn qua Tề Nguyên Nghĩa bọn người. Tề Nguyên Nghĩa cười nói. Bát Vương ra. Không biết các ngươi ý như thế nào mới đầu tại triều hội bên trên. Nghe được Bắc Tề Đại Đế chuẩn bị cắt nhường ba thành. Bắc Tề triều thần toàn bộ ra khỏi hàng ngăn cản bao quát Tề Nguyên Nghĩa ở bên trong mấy người. Càng là nghĩ đến hẳn là yêu phi quấy phá. Trong lòng tràn đầy sầu lo, nhưng nghe xong Bắc Tề Đại Đế sách lược về sau. Trên triều đình hạ đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận. Cái này thật là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Đối Bắc Tề có đại lợi, Bát Vương ra cân nhắc lấy các loại lợi và hại. Nhường ra Lam Thủy ba thành. Đối Đông Chu ngược lại là chuyện tốt. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ thành toàn Bắc Tề. Khiến cho phòng tuyến gia cố. Nhưng từ một phương diện khác nhìn. Bắc Tề cường đại. Có thể vì Đông Chu chia sẻ Trung Châu mang đến áp lực khổng lồ. Chí ít tại nhưng đoán được trong vòng trăm năm. Có ít vô hại. Huống chi như vậy, Đông Chu có thể đem Nam Ngô sáu thành thu hết trong túi. Làm theo có thể bố dồn chính mình đối ngoại phòng tuyến. Cái này há không phải là hắn đi sứ Đông Chu mục tiêu lớn nhất sao? Như thế hai phe đến lợi. Lẫn nhau phù hỗ trợ. Cho dù là Đông Chu đại đế đều chọn không sinh ra sai lầm. Bát Vương gia biết. Việc này đã mười phần chắc chín. Cưỡng chế vui sướng trong lòng. Đối Tề Nguyên Nghĩa nói. Bản vương không thể làm chủ. Nhất định phải đem tin tức truyền về Đông Chu. Để Hoàng Huyên quyết đoán. Tề Nguyên Nghĩa cười nói. Tốt. Bất quá trước đó. Chúng ta nhưng phòng ngừa chu đáo. Trước thương nghỉ một chút giao tiếp công việc. Miễn cho đến lúc đó Trung Châu từ đó cản trở. Hiển nhiên theo Bắc Tề Đông Chu vậy nhất định hồi đáp ứng điều kiện này. Bát Vương ra bọn người từ không gì không thể. Liền nhao nhao ngồi xuống. Bắt đầu một vòng mới đàm phán, chỉ bất quá lần này song phương đều cực kỳ hữu hảo. Mục tiêu cùng nội dung vậy xuất hiện biến hóa. Trác Mộc Phong lại nghe được cực kỳ nhàm chán. tâm tư không biết bay đi nơi nào. Cái này một ngày thẳng đến mặt trời lặn rời đi hoàng cung, hắn vậy không có gặp Tô Chỉ Lan. Đối phương thân là quý phi, không có khả năng quấn qua Bắc Tề đại đế một mình gặp hắn. Bắc Tề đại đế công vụ bề bộn, ngày hôm qua có thể rút hụt gặp Trác Mộc Phong một lần, đã là ăn sủng có thừa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Trác Mộc Phong biết mình sẽ không còn được gặp lại Tô Chỉ Lan, trừ phi có thể đục mở Bắc Tề hoàng cung, đem nữ nhân kia mang đi ra ngoài. Chỉ là đã trải qua dạng này sự tình, hắn ý chí còn kiên định sao? Trác Mộc Phong nắm đấm nắm chặt, ánh mắt trở nên sâu thẳm, không quản Tô Chỉ Lan trên thân phát sinh cái gì. Hắn đáp ứng qua sự tình thì nhất định phải làm được, huống chi Tô Chỉ Lan vào cung cũng không phải là nàng sai. Chỉ có vô năng nam nhân mới hội giận lây sang nàng. Chỉ là khoảng cách 3 năm kỳ hạn còn lại 2 năm rưỡi. Bây giờ Trác Mộc Phong vẫn như cũ chỉ có điểm này vốn liếng. Hắn làm như thế nào thực hiện hứa hẹn trở về Thanh Tùng biệt viện? Trác Mộc Phong liền tự giam mình ở gian phòng bên trong chờ đi dạo Hoàng Thành Vu viện viện bọn người trở về. Mới một lần nữa đi ra. Từ bên ngoài nhìn vào không ra mảy may gì dạng. Về sau mấy ngày, bởi vì Trác Mộc Phong đã không có tác dụng, Bát Vương gia không tiếp tục miễn cưỡng hắn vào cung, Trác Mộc Phong liền cùng Vu viện viện bọn người du lịch Hoàng Thành. Trong lúc đó còn gặp ấy chỉ chân chân cùng Thu Dung Thường. Đáng tiếc ấy chỉ chân chân đối Trác Mộc Phong không ra, thấy một lần hắn trực tiếp lôi kéo nữ nhi rời đi. Lục La cái kia tiện nữ nhân từ khi ngày đó sau khi xuất hiện, liền phảng phất biến mất bình thường. Trác Mộc Phong càng lười nhắc tìm nàng, ước gì đối phương vĩnh viễn biến mất mới tốt. Cái này một ngày trạng vạng tối thời gian, Trác Mộc Phong một mình đi tại Hoàng Thành cửa nam không xa đầu đường, thỉnh thoảng hướng hai bên trái phải nhìn quanh, chờ nhìn thấy trong đó một cái khách sạn trên bề cửa sổ một chậu hoa mai lúc, hắn trong lòng hơi động, lập tức quẹo vào đường tắt, vụng trộm từ khách sạn cửa sau tiến vào, đi tới bày ra hoa mai bên ngoài phòng khách, gõ nhẹ ba lần môn, cửa mở ra, Trác Mộc Phong lói lên mà vào, chờ cửa đóng lại, phía trước hai người đối với hắn cung kính hành lễ. Ra mắt công tử, hai người này rõ ràng là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Rời đi Đông Phương thế gia về sau, Trác Mộc Phong sợ lần này hội gặp nguy hiểm, liền thông qua ẩn thôn cùng hảo khí môn con đường, vụng trộm cho Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp truyền tin, lệnh hai người chạy đến Bắc Tề, cũng ở trong thư ước định gặp mặt ám hiệu. Mấy ngày nay Trác Mộc Phong thường tìm cơ hội chính là vì cùng hai người tổ hợp. Các ngươi tung tích, nhưng có những người khác phát hiện Trác Mộc Phong đi vào trong phòng. Trước bàn ngồi xuống, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp theo sát phía sau. Ba Long cười nói, công tử yên tâm, ta cùng sư muội đều mang hồ lai chế tạo dịch dung mặt nạ, với lại trên đường đi rất cẩn thận. Lấy hai người bây giờ võ công, chỉ sợ là Vu Quan Đình cái kia các cao thủ đều mơ tưởng tùy tiện tới gần bọn hắn. Lại có dịp dung mặt nạ, Trác Mộc Phong yên lòng. Phương Tiểu Điệp hỏi, công tử, nhưng có chuyện gì cần ta cùng sư huyên đi làm? Trác Mộc Phong sửng sốt một chút, hắn để hai người tới, bất quá là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất thôi, nào có cái gì cụ thể sự tình đang muốn trả lời. Trong đầu không hiểu hiện ra Hà Bình bóng dáng. Đối phương bị mình thiết kế, bất đắc dĩ cưới Diệp Lâm Lang. Đối với mình có thể nói hận thấu xương, cái này vài ngày mỗi lần gặp gỡ, nhìn lấy mình ánh mắt đều mang ác độc. Cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Dù sao Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tạm thời vô sự, chẳng để hai người nghĩ biện pháp tiếp cận Hà Bình. Trác Mộc Phong nói, Ba Long, đi thanh giấy bút mang tới, các ngươi giúp ta chằm chằm một người. Ba Long ý mệnh mà đi, mang tới giấy bút. Trác Mộc Phong dựa vào ký ức, tăng thêm kiếp trước có nhất định hồi họa cơ sở, lấy phát họa thủ pháp rất nhanh vẽ ra Hà Bình mặt, đưa cho hai người. Này người giống như ta, vậy ở tại Thanh Tùng biệt viện các ngươi nhiệm vụ liền là tại hắn lúc rời đi, đi theo phía sau hắn, nhìn hắn đến tột cùng đi những địa phương nào, gặp người nào. Hai người tiếp qua xem xét, đều hơi hơi sợ hãi thán phục. Còn chưa hề gặp qua giống như thật như thế chân dung. Liền cùng in vào bình thường. Đối Trác Mộc Phong lại nhiều một chút bội phục. Bọn hắn luyện tông lâu ngày, đã đến bình cảnh kỳ, đã sớm muốn thử một lần thân thủ. Nghe vậy cùng nhau ôm quyền nói, công tử yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, gật gật đầu. Bởi vì hành động lần này cực kỳ bí ẩn, Trác Mộc Phong không có nhiều lời cái gì, rất nhanh liền rời khỏi phòng. Phương Tiểu Điệp thân là nữ nhân, tương đối cẩn thận, cau mày nói, sư huynh, tại sao ta cảm giác công tử tâm tình tựa hồ không tốt lắm? Ba Long nghi ngờ nói, có sao, công tử vẫn luôn là lão luyện thành thục, hỉ nộ không lộ. Lời này để Phương Tiểu Điệp liếc mắt, trong lòng tự nhủ, ngươi xác định công tử hỉ nộ không lộ? Nhìn thấy gần nhất càng ngày càng mê tín công tử, rất có hóa thân phen cuồng xu thế sư huynh. Phương Tiểu Điệp thông minh địa ngậm miệng lại. Đêm khuya, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái rời Thanh Tùng biệt viện, tại trong hoàng thành không ngừng vòng quanh. Cuối cùng từ trong xe ngựa đi ra một tên áo đỏ tuấn lãng nam tử, tiến nhập một nhà tiếng người huyên náo thanh lâu. Tại tú bà nhiệt tình chào mời dưới, tuấn lãng nam tử đi vào một gian u tính khách phòng, lại từ khách phòng trong mật thất đi qua một đầu dài dòng thông đạo, cuối cùng lại xuất hiện ở khoảng cách thanh lâu cách xa trăm mét dân trạch phòng nhỏ bên trong. Trong phòng sớm đã đứng đấy một bộ khôi ngô bóng dáng, xoay người lộ ra một trương tu vĩ trường hình mặt ngựa, giữ lại râu dê, ánh mắt tinh khí bức người, lệnh Hà Bình cảm thấy một trận khó tả kiềm chế, vội cúi đầu chắp tay nói, gặp qua Tam Hộ Pháp, nếu có Bắc Tề giang hồ nhân sĩ ở đây, nghe thấy xưng hô này định hội tê cả da đầu. Bởi vì Bắc Tề cùng cái khác hoàng triều khác biệt, có tư cách được xưng là hộ pháp chỉ có đến từ 12 thánh địa một trong, danh xưng Bắc Tề quốc giáo Ma Pha giáo, mà Tam Hộ Pháp càng là chỉ có một người, đó chính là tại Ma Pha giáo bên trong đều quyền thế thao thiên, thứ tự đủ để xếp vào trước 30 kiếm trảm Tây Hà Nhạc Minh Hy. Nhạc Minh Hy thản nhiên nói, ngươi đến chậm nửa khắc đồng hồ. Hà Bình dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất, bận biểu giải thích nói, Tam Hộ Pháp thứ lỗi, thuộc hạ cẩn thận lý do, đi vòng thêm một đoạn đường. Nhạc Minh Hy lặng lặng nhìn hắn một hồi, thấy hắn hai đùi rung động về sau, mới cười nói, làm rất khá, không uổng công ta coi trọng ngươi, nói đi, lần này Bắc Tề đại đế mời các ngươi tới, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Hà Bình tối tối nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lý suy nghĩ sau đáp, vẫn là cùng đi qua một dạng, muốn kéo lũng Nam Hải giang hồ thế lực thuộc hạ, cách này vài ngày một mực đều lá mặt lá trái. Nhạc Minh Hy cười cười, nói lời kinh người, đáp ứng Bắc Tề đại đế. Trong lòng nhảy một cái, Hà Bình ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ít có người biết, Thiên Hải Môn từ Hà Trọng Vinh phụ thân bắt đầu, liền đã âm thầm đầu phục Ma Pha giáo. Những năm này một mực đều tại vì Ma Pha giáo làm việc. Hà Bình cũng là tại 20 tuổi mới biết được nội tình. Về sau nhiều lần theo cha thấy tận mắt qua vị này chắp đầu Tam Hộ Pháp đối với Ma Pha giáo phát ra từ thực chất bên trong kính sợ, để Hà Bình không dám hỏi nhiều, trực tiếp lên đường. Vâng, Nhạc Minh Hy đối Hà Bình rất hài lòng, lại hỏi, cái khác Nam Hải thế lực phía sau chỗ dựa, ngươi cha ra đầu mối sao? Ma Pha giáo giã tâm quá lớn, đương nhiên không có khả năng chỉ tiếp sờ Thiên Hải Môn. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, những năm này thẩm thấu thủy chung không thấy hiệu quả, các có khác biệt thế lực tại bảo vệ lấy mấy cái Nam Hải tông môn. Bởi vì Ma Pha giáo không muốn bại lộ, vậy cũng không dám hạ lực đi thăm dò, liền đem nhiệm vụ ủy thác cho Thiên Hải Môn. Nhấc lên việc này, Hà Bình tìm về một chút lực lượng, trải qua thuộc hạ điều tra, những tông môn khác tạm thời không rõ, nhưng Lạc Nhạn Tông chỗ dựa hư hư thực thực vì Đông Phương Thế Gia. Những năm này, Lạc Nhạn Tông một mực đều cùng Đông Phương Thế Gia bí mật liên hệ, với lại theo thuộc hạ điều tra biết, vẫn là thông qua một nữ nhân. Là ai? Hà Bình dừng một chút, nói ra, Tam hộ pháp lại cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định điều tra rõ ràng. Lần này Nhạc Minh Hy không có bức bách, ngược lại trấn an nói, chớ khẩn trương, ta biết vì việc này các ngươi Thiên Hải môn tổn binh hao tướng rất nghiêm trọng, chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới chứng cứ xác định là Đông Phương thế gia, bản giáo tất có trọng thưởng. Hà Bình nghe được lại sợ vừa vui, sợ là bởi vì điều tra sự tình cực kỳ bí ẩn. Nhưng Nhạc Minh Hy lại một câu nói toạc ra, chứng minh ma pha giáo tại Thiên Hải môn còn có cái khác cọp ngầm, như mình đối với hắn có chỗ giấu riêng, chỉ sợ sẽ chết không táng thân chi địa. Vui là bởi vì lấy ma pha giáo thực lực, Nhạc Minh Hy trong miệng trọng thưởng nhất định không giống nhau, có lẽ có thể đền bù Thiên Hải môn tổn thất. Hà Bình vội nói, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, gật gật đầu. Nhạc Minh Hy còn nói thêm, đúng, mấy ngày nữa Bắc Tề Đại Đế đem hội cử hành 3 năm một lần đi săn đại điển, đến lúc đó ta ma pha giáo thánh tử đem sẽ xuất thế 10 năm mài một kiếm. Một kiếm này tất yếu chọn một tuyệt thế người làm dưới kiếm bại tướng, lấy củng cố thánh tử đạo cơ. Nghe nói Đông Chu đệ nhất thiên tài cũng là thứ nhất thanh niên kiếm khách, bây giờ ngay tại Bắc Tề, hơn nữa còn cùng Yêu Phi có liên quan. Nếu ta đoán không lầm, đi săn đại điển thời điểm vị kia thiên tài vậy nhất định sẽ có ghế. Nhạc Minh Hy trên mặt lộ ra một vòng lãnh khốc mà nụ cười tự tin, nghĩ đến vậy chỉ có cái kia đám nhân vật mới xứng làm bản giáo thánh tử lập cơ chi tướng. Bản giáo thánh tử kỳ tài ngút trời, cái thế vô song, lại tu luyện bản giáo thứ nhất thần công, đánh bại đối phương khi không vấn đề gì bất quá. Vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Bình, ta muốn ngươi giám thị cùng vị kia thiên tài có quan hệ cả đám người, sau đó hướng ta báo cáo bọn hắn hành tung. Hà Bình nghe được trái tim nhảy loạn, hắn không biết Nhạc Minh Hy để cho mình giám thị Trác Mộc Phong bằng hữu để làm gì ý. Nhưng lại rất rõ ràng, Nhạc Minh Hy nhất định không có hảo ý, với lại rõ ràng là muốn tại đi săn đại điển bên trên, để hắn ma pha giáo thánh tử trước mặt mọi người dấm lên Trác Mộc Phong dương danh thiên hạ. Nghĩ đến chính là Trác Mộc Phong hại thảm mình, làm hắn đã mất đi nữ nhân yêu mến. Hà Bình hưng phấn đến huyết dịch khắp người tuôn ra, một mặt kiên quyết nói, Tam hộ pháp yên tâm, thuộc hạ coi như liều mạng vậy nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 72 chương 706 xảy ra chuyện. Từ lối đi bí mật trở về thanh lâu, lại chờ đợi một hồi lâu, Hà Bình ngồi xe ngựa rời đi. Thanh lâu trước cửa lưu lượng khách bên trong, hai cái nhìn bộ dáng xấu xí, một cao một thấp nam tử giả bộ như lơ đãng bộ dáng, thoát khỏi nữ tử dây dưa, lặng yên chui vào trong bóng đêm. Từ Bắc Tề đến Đông Chu đi đường cần mấy tháng thời gian, nhưng Bắc Tề hoàng thành tự có Đông Chu mật thám lẫn nhau dùng chim bồ câu liên hệ, cho nên không đến thời gian nửa tháng, Bát Vương gia liền nhận được Đông Chu đại đế hồi phục. Chỉ có một chữ chuẩn nắm chắc trong lòng. Về sau, Bát Vương gia lập tức mang theo mấy tên trọng thần vào cung, hai triều kinh lịch một ngày một đêm bàn bạc đàm phán. Về sau tối trung quyết định hoàn toàn mới đổi thành hiệp nghị, từ đó tất cả đều vui vẻ. Vì thế Bắc Tề đại đế lại cử hành một lần tiệc rượu, lần này song phương đều uống đến rất sung sướng. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi không cần nói thêm. Mà liền trong cùng một lúc, hoàng thành một chỗ vắng vẻ trong sân, một gian điểm ánh nến trong phòng, một tên nam tử đối phía trước trong bóng tối mang theo hí kịch vẻ mặt bóng người chắp tay nói, chủ thượng, Kim Chim Tước truyền đến tin tức, Đông Chu cùng Bắc Tề đã đạt thành hiệp nghị, sự tình chính dựa theo chủ thượng ý chí phát triển. Trong bóng tối bóng người không nhúc nhích, cả người bị khí tức thần bí bao phủ, thanh âm hắn vậy trải qua biến chất, rất tốt, bước thứ hai chuẩn bị đến như thế nào? Nam tử tự tin nói, chủ thượng yên tâm, những người kia nghe theo chủ thượng an bài, Những năm này đã sớm bị Bắc Tề đại đế dẫn là tâm phúc ỷ vào. Lần này nhất định hội điều đi Lam Thủy Ba Thành. Vì bọn hắn bồi dưỡng thế lực. Mà đối kháng ba đại nguyên soái. Chủ thượng trầm giọng nói. Không thể phớt lờ. Bây giờ Bắc Tề triều đình bị ma pha giáo nghiêm trọng thẩm thấu. Chưa chừng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nếu thật như thế. Ngươi liền nghe xong hắn lời nói. Nam tử lộ ra kính nể không thôi thần sắc. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng kiên định. Chủ thượng yên tâm. Thuộc hạ biết. Phải làm sao? Chính sự nói xong. Dựa theo chủ thượng nhất quán nghiêm cẩn tính cách. Vốn nên lập tức rời đi mới là nhưng hôm nay hắn phá lệ hỏi một câu. Kim chim tước vô cực ảo mộng đan còn đủ không, nàng là bên ta trọng yếu quân cờ. Sau này còn có tác dụng lớn. Không thể để nàng bị Bắc Tề đại đế chỗ ô. Nam tử chắp tay nói, chủ thượng yên tâm, hôm qua thuộc hạ đã sai người đưa một hộp vào cung, không có vấn đề. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Lâu đời không được đáp lại. Chờ nam tử ngẩng đầu lên. Trong bóng tối bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Phảng phất trống không tan biến mất bình thường. Biết được hiệp nghị đã định còn vì Đông Chu dựng lên một công trác một phong lại không chút nào vui sướng ý tứ. Hắn cả ngày cùng Vu Viện Viện bọn người ở tại cùng một chỗ. Tâm tình đạt được làm dịu chẳng qua là khi một chỗ lúc. Trong đầu vẫn là không nhìn được sẽ nhảy ra yêu phi bóng dáng. Liền cảm thấy một trận phiền muộn khó chịu. Tính toán thời gian. Hắn vậy nên rời đi Bắc Tề. Không nghĩ tới mong đợi đã lâu trùng phùng lại biến thành như vậy, chắc một phong thậm chí hội tự hỏi. Hắn cùng yêu phi tình cảm. Có hay không còn có thể trở lại lúc ban đầu, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Không đợi đến rời đi Bắc Tề mệnh lệnh. Bắc Tề hoàng cung liền truyền đến tin tức. Nói 3 ngày về sau đem cử hành đi săn đại điển. Còn đặc biệt mời Đông Chu sứ đoàn toàn viên tham gia. Đi săn đại điển chính là Bắc Tề một đại thịnh sự. 3 năm mới nâng làm một lần, chỉ có hoàng thân quốc thích, triều đình trọng thần cùng với thân quyến gia thuộc mới có tư cách tham gia. Xem như quân thần xúc tiến giao lưu, gia tăng tình cảm một loại phương thức đã truyền thừa mấy trăm năm. Tiếp vào tin tức, không tốt bác Bắc Tề mặt mũi. Huống chi lần này hoàn thành nhiệm vụ, mọi người tâm tình cũng không tệ. Cho nên bát vương ra cùng mấy vị trọng thần thương lượng về sau. Liền gật đầu đáp ứng. Đi săn đại điển. Nghe nói là đi Bắc Tề lớn nhất Thương Lang dãy núi. Nơi đó dã thú hoành hành. Con mồi đông đảo. Nhất định rất thú vị. Vu Viện Viện là cái tính tình ngang bướng. Nghe nói có thể tham gia bực này thịnh sự. Lúc này hưng phấn lên. Tần Khả Tình cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Nhạc Khiêm cùng Tư Đồ Cát đều là thoải mái tính tình, làm thích náo nhiệt. Ha ha, trong lúc cười to liền đụng phải vài chén rượu. Vu Viện Viện đột nhiên đẩy dưới Trác Mộc Phong, một mặt hồ nghi nói: "Ngươi không cao hứng sao?" Trác Mộc Phong đang tại hoảng hốt, bởi vì nghe nói Bắc Tề đại đế hội mang theo một đám phi tử tham gia, đột nhiên bị đại tiểu thư điểm danh, vội vàng nói: "Ta chỉ là có chút lo lắng đêm dài lắm mộng. Bắc Tề dù sao không phải chúng ta địa bàn." Nhạc Khiêm ý cười hơi liếm, đồng ý nói: "Mộc Phong nói không sai. Đến lúc đó chúng ta đều cần điều thấp một điểm, tuyệt đối không thể loạn làm náo động. Coi như du sơn ngoạn thủy a." Vu Viện Viện cũng không phải là không nói đạo lý người, huống chi nàng cũng không phải là nhất định phải tham gia náo nhiệt. Chỉ cần có thể cùng với Trác Mộc Phong, nàng ở đâu cũng không đáng kể. Bất quá ngoài miệng không chịu thua. Thật chán cần gì. Chính chúng ta đi chơi. Không để ý tới những người này. Kéo lại Tần Khả Tình ở tại bất đắc dĩ biểu lộ dưới quả thực là đưa nàng kéo đi. Hai nữ đã sớm đi dạo khắp cả Thanh Tùng biệt viện. Vừa đi vừa nói không có vài câu. Cảm thấy không thú vị, tăng thêm Tần Khả Tình tới quỳ thủy. Thân thể khó chịu. Rất nhanh liền trở về viện lạc nghỉ ngơi. Nhưng Vu Viện Viện là cách không chịu ngồi yên chủ. Lại đi tìm Trác Mộc Phong. Trong viện chỉ còn lại có Tần Khả Tình một người, nơi xa một gốc dưới cây liễu. Một gã hộ vệ lặng yên ló đầu ra. Chờ Vu Viện Viện đi xa về sau. Nhìn chung quanh một chút. liền quang minh chính đại địa vào sân nhỏ. Đẩy cửa phòng ra nghe được động tĩnh Tần Khả Tình lơ đễnh. Nhưng làm nàng thấy rõ đối phương mặt lúc, lập tức từ sập ngồi dậy. Hỏi: "Các hạ, ngươi hưu hộ về xuất thủ như điện, một cách tật nhào, lại cách không điểm trúng Tần Khả Tình huyệt đạo." Tại Tần Khả Tình kinh hãi trong tầm mắt, xuất ra trên đai lưng xíp xong bao tải mở ra, đem Tần Khả Tình chứa vào, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn đối Thanh Tùng biệt viện vị trí bố phòng chờ cũng hết sức quen thuộc, biết ở nơi nào, thời gian nào có thể tránh cái khác tuần tra nhân viên kiểm tra. Chờ tiếp cận khác cửa sân Giả Sơn về sau, đã sớm chờ ở nơi đó Hà Bình tiếp thu được người này thủ thế, lập tức nhanh chân đi ra biệt viện. Chờ trong chốc lát, một chiếc xe ngựa lái tới. Trong xe Thiên Hải môn cao thủ chuyển xuống trong xe đồ vật, trải qua cửa ra vào hộ vệ kiểm tra, từng túi đưa vào trong biệt viện. Đồng thời vậy có từng cái bao tải đưa ra ngoài, là chuẩn bị vận chuyển về Thiên Hải môn vật phẩm. Thanh Tùng biệt viện không thể coi thường, cửa ra vào hộ vệ không dám mập mờ, nhất định phải từng túi giải khai kiểm tra qua mới cho đi. Nhưng Hà Bình sớm có sở liệu, hắn hướng chứa Tần Khả Tình trong bao bố lấp rất nhiều thứ, bọn hộ vệ không có khả năng đem đồ vật đều đổ ra, cho nên tượng trưng địa kiểm tra qua đi, liền cũng không có truy đến cùng. Về sau chờ bao tải toàn bộ xếp lên xe, Hà Bình tự mình dẫn người rời đi. Xe ngựa đi vào Hoàng Thành bến tàu, đem từng cái bao tải lắp đặt thuyền, về sau quay đầu. Không ngờ như đêm hôm đó bình thường, tại trong Hoàng Thành bắt đầu đi loanh quanh. Hà Bình không biết là ngay tại xe ngựa hậu phương thủy chung không nhanh không chậm theo sát hai cái xấu xí nam tử. Hơi lùn cái kia truyền âm nói: "Sư huynh, tại sao ta cảm giác tên kia lại muốn đi Thanh Lâu?" Trong giọng nói có chút chán ghét. Tương đối cao cái kia trả lời: "Khác quản nhiều như vậy, cùng ở người liền tốt." Quả nhiên, xe ngựa cuối cùng lại tới đêm đó Thanh Lâu. Chỉ bất quá lần này lại là đứng tại vắng vẻ đường phố hậu viện. Hà Bình tả hữu ngó ngó, lại dùng nội lực cảm giác một phen về sau, lập tức lại từ trong xe khiêng ra một cái bao tải, đối bên cạnh cao thủ gật đầu, ra hiệu nó lưu thủ. Mình cấp tốc tiến nhập nội viện. Tú bà đã sớm chờ ở nơi đó. Tại nàng tiếp ứng dưới, hai người cấp tốc tiến vào quen thuộc gian phòng, mở ra thông đạo. Hà Bình khiêng bao tải chợt lói lên rồi biến mất. Thanh Lâu bên ngoài, hai đạo bóng người hai mặt nhìn nhau. Đợi một hồi lâu, hơi lùn người nói ra: "Sư huynh, chúng ta làm chờ lấy không phải sự tình. Công tử để cho chúng ta nhìn chằm chằm Hà Bình, chúng ta tốt nhất có thể biết hắn đến cùng đang làm gì à?" Tương đối cao nhân đạo: "Không cần lỗ mãng, tòa này Thanh Lâu không đơn giản. Trong đó có hai cỗ khí tức rất mạnh, gần như không yếu về công tử bao nhiêu. Một khi bị phát hiện, tất hội đánh rắn đồng cỏ." Hơi lùn người cười nói: "Sư huyên thực ngốc, mấy ngày trước đây, ta đã tải xe ngựa bốn phía đổ chút thuốc bột. Cái kia Hà Bình đợi trong xe ngựa, tất hội nhiễm phải. Nhìn ta đang khi nói chuyện, nàng từ bên hông bách bảo nang bên trong thả ra một cái màu đen nhánh tiểu côn trùng. Thoạt nhìn như là xén tóc, nhưng chỗ rất nhỏ lại sai biệt khác. Tiểu côn trùng rơi trên mặt đất, nhanh chóng bò bắt đầu, rất nhanh liền biến mất ở trong Thanh Lâu." Tương đối cao người lại là bội phục lại là cưng chiều: "Sư muội độc thuật không bằng mình, nhưng năm đó đi theo Bao Kim lúc, liền ra thích nghiên cứu cái này chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ." Đợi một hồi lâu, tiểu côn trùng trở về, sư muội một tay đem cầm trong tay, một giọng nói đi. Hai người lập tức rời xa Thanh Lâu, đi thẳng tới mấy trăm mét mơ bên ngoài. Sư muội lại đem tiểu côn trùng để dưới đất. Tiểu côn trùng vừa đi vừa về lượn quanh tầm vài vòng, tựa hồ tìm không thấy trước đó đường, nhưng nó đối đặc biệt mùi cực kỳ mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau, liền dọc theo một đầu đường cắt bò đi. Hai người liếc nhau, vội vàng theo ở phía sau. Rất nhanh, hai người đứng vững, xa xa trông thấy tiểu côn trùng bò vào một nhà trong tiểu viện. Khá lắm, tòa kia trong thanh lâu tất có mật đạo. Nếu không có sư muội thủ đoạn cao siêu, chúng ta tất bị Hà Bình tên kia đùa bỡn. Sư huyên giật nảy cả mình. Sư muội ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc, chợt truyền âm nói: nhìn tên kia lén lén lút lút, cũng không biết trong bao bố đến tột cùng chứa cái gì, đã hắn là công tử địch nhân. Sư huyên, chúng ta không ngại thanh bao tải trộm ra. Sư huyên giật nảy mình, ổn trọng nói: sư muội chớ làm loạn, trước mắt chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sợ hồi hỏng công tử đại sự. Sư muội nghe xong vậy có đạo lý, không khỏi hừ hừ. Đến đêm khuya, Trác Mộc Phong mấy người lại tụ ở trong viện cùng một chỗ ăn. Nhưng lần này lại thật lâu đợi không được Tần Khả Tình Vu viện viện lo lắng phía dưới, vội vàng chạy ra ngoài. Sau đó không lâu cầm một tờ giấy trở về, nói ra: Tần Di nói Tụng Nhã Nhạc phủ có việc phải xử lý, muốn tạm thời rời đi mấy ngày. Đột nhiên như vậy, liền lưu lại một tờ giấy, hẳn là rất khẩn cấp. Nhạc Khiêm cùng Tư Đồ Cát đồng thời ngẩn người. Trác Mộc Phong hỏi Nhạc Khiêm: Bắc Tề Hoàng Thành vậy có Tụng Nhã Nhạc phủ thế lực sao? Nhạc Khiêm có chút xấu hổ cười nói: lão phu những năm này một mực tại bên ngoài du đãng, đối nhạc phủ sự tình cũng không rõ ràng lắm. Mà Tư Đồ Cát vậy sờ lên cái mũi: ta chỉ phụ trách Tần quản sự an toàn, sự vụ phương diện cũng không hiểu rõ. Cái này mấy người đều mộng bức, bất quá Nhạc Khiêm luôn luôn rất lạc quan, khoát khoát tay: nét chữ này là Tần nha đầu không thể nghi ngờ, huống chi nơi đây chính là Thanh Tùng biệt viện, có thể xảy ra chuyện gì. Trác Mộc Phong lại khác ý, đối mấy người nói một câu liền tới đến khác cửa sân hỏi thăm hộ vệ. Hắn không biết ban ngày bốn tên hộ vệ có ba cách đổi ban, duy nhất một người lại đáp: xác thực, ước chừng tại giờ dậu tả hữu, Tần cô nương một mình ra phủ. Trác Mộc Phong nói lời cảm tạ một tiếng về sau liền quay người trở về, hồn nhiên không nhìn thấy trả lời hộ vệ lấp lóe ánh mắt. Nhưng mà trả lời hộ vệ cũng không biết, vừa xoay người, Trác Mộc Phong sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn tự cho là che giấu rất khá, nhưng rất nhỏ nhịp tim biến hóa, như thế nào giấu riêng đến qua có được đạo ma chi trùng. Trác Mộc Phong thiếu hiệp mời khai ăn 72 chương 707 riêng phần mình mất tích Tần Di xảy ra chuyện. Trở lại viện lạc, Trác Mộc Phong lập tức nói với mọi người đường. Đám người cùng nhau khẽ giật mình. Tư Đồ Cát lúc này đứng lên gấp hỏi: lão đệ, hẳn là ngươi phát hiện cái gì? Trác Mộc Phong thanh trước đó sự tình nói một bản, chỉ bất quá thanh căn cứ vào đạo ma chi trùng phát hiện biến thành mình quan sát. Đám người đều đối với hắn rất có lòng tin, biết hắn sẽ không thối tha, tâm tình không khỏi nặng nề xuống tới. Vu viện viện sôi động địa mong muốn xông ra đi, bị Trác Mộc Phong kéo lại. Khác xúc động, tình huống bây giờ không rõ, không thể đánh rắn đồng cỏ. Tần Khả Tình cùng Miêu Khuyên Thành quan hệ vô cùng tốt, đối đãi Vu viện viện càng như là con gái ruột bình thường, nhất là dọc theo con đường này, hai nữ ở giữa tình cảm lại tăng lên một bậc thang. Vu viện viện nhưng nói là hiện trường quan tâm nhất Tần Khả Tình người. Cắn môi hỏi Trác Mộc Phong: vậy ngươi nói nên làm cái gì? Trác Mộc Phong nói: đừng nóng vội, phá cuộc phương pháp còn ở trên thân thể ngươi. Vu viện viện có chút mở to hai mắt nhìn. Nửa đêm giờ tí, cửa ra vào hộ vệ lại lần nữa tiến hành thay ca. Bị thay đổi bốn người hướng riêng phần mình viện lạc đi đến ngồi chờ tại cây liễu. Về sau Vu viện viện truyền âm hỏi: là cái nào? Nàng bên cạnh Trác Mộc Phong lại đổi sắc mặt. Đều là bởi vì căn cứ hắn dò xét, bốn người kia ba động cùng nói dối hộ vệ toàn không tương xứng, cái sao không tại trong bốn người. Trác Mộc Phong một cái tung nhào, uyển như u linh đi tới, đi tại vắng vẻ lối rẽ một gã hộ vệ sau lưng, đưa tay khống chế đối phương, sau đó cấp tốc kéo tới chỗ bí mật. Vu viện viện theo sát ở phía sau. Hai người võ công đều cực cao, không có gây nên khá xa chỗ tuần tra vệ đội chú ý. Chờ tuần tra vệ đội rời đi, Trác Mộc Phong phân phó Vu Viện Viện thi triển huyễn thuật. Một phen hỏi khéo về sau, Trác Mộc Phong nắm lấy thời cơ, đem hộ vệ thả lại tại chỗ. Sau đó cách không giải khai đối phương huyệt đạo. Tên hộ vệ kia mang theo nghi hoặc địa nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện không đúng, lắc đầu, liền đi về phía trước. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện quay trở về trong viện. Chờ ở đây Nhạc Khiêm cùng Tư Đồ Cát vội vàng hỏi thăm tình huống cụ thể. Trác Mộc Phong thần sắc âm trầm, ban ngày phòng thủ bốn tên hộ vệ đều bởi vì khác biệt nguyên nhân bị rời nơi đây. Một câu nói ra miệng, Nhạc Khiêm mặc dù không yêu quản sự, nhưng có thể ngồi lên Thanh Vân phủ chủ vị trí, cũng là cáo già hạng người. Lúc này cả kinh nói, đến cùng là ai muốn đối phó Tần nha đầu Tần Khả Tình vô cớ mất tích. Hết lần này tới lần khác làm trọng yếu chứng nhân bốn tên hộ vệ vậy tại cùng một thiên biến mất Thanh Tùng biệt viện làm chiêu đãi các quốc gia khách quý địa phương. Cho dù là bình thường hoàng thân quốc thích đều không thể nhúc tay. Điều này đại biểu phía sau người tại Bắc Tề có được kinh thiên năng lượng. Trác Mộc Phong tự trách nói, lúc ấy ta phát hiện tên hộ vệ kia không đúng, hẳn là trước tiên đem hắn khống chế lại. Nhạc Khiêm lắc đầu, không thể trách ngươi. Ngươi nếu là xuất thủ, sự tình ngược lại hội làm lớn chuyện, cuối cùng khả năng được không bù mất. Trong lúc nhất thời, bốn người trầm mặt lại địch ở trong tối. Bọn hắn ở ngoài sáng, động thủ lúc hoàn toàn không có dấu hiệu cùng động tĩnh. Thậm chí hiện tại bọn hắn liền đối phương là ai cũng không biết. Chớ nói chi đến tìm tới Tần Khả Tình. Vu Viện Viện lòng nóng như lửa đốt nói, nếu là thời gian càng kéo dài, Tần Di sẽ có hay không có sự tình, đây chính là những người khác lo lắng. Nhạc Khiêm nói, các ngươi trước chờ lấy, ta Tụng Nhã Nhạc Phủ có ám hiệu. Lão Phu lập tức nghĩ biện pháp dẫn xuất trong Hoàng Thành Nhạc Phủ phân bộ, để bọn hắn điều tra một chút. Nhạc Tiền Bối chấm đắc. Chính suy nghĩ, Trác Mộc Phong đột nhiên mở miệng ngăn trở hắn, hai mắt lấp lánh nói, Tần Di tại Bắc Tề sẽ không có địch nhân, nhưng ở cách này Thanh Tùng biệt viện lại có một vị. Bị Trác Mộc Phong một nhắc nhở, Tư Đồ Cát bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thốt ra, Thiên Hải Môn Hà Bình Nhạc Khiêm cùng Vu Viện Viện làm sao biết Hà Bình cùng Tần Khả Tình gúc mắt. Ngược lại là Tư Đồ Cát thần sắc cổ quái, thật muốn nói Tần Khả Tình cùng Hà Bình kết thù kết oán nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Trác Mộc Phong, nhưng lời này lại khó mà nói ra miệng. Trác Mộc Phong ánh mắt rất lạnh, hắn đối Hà Bình luôn luôn không có hảo cảm, lúc ấy thả qua đối phương vẫn là xem ở áo trắng tỉ tỉ trên mặt mũi, như quả thật là gia hỏa kia bởi vì oán đồng thủ, chẳng khác gì là hắn liên lụy Tần Khả Tình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để qua đối phương. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Phong nhớ từ bản thân từng phái Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tiếp cận Hà Bình, vừa có không thích hợp, hai người liền hồi hướng mình báo cáo, liền nói với Nhạc Khiêm, Nhạc Tiền Bối, tìm tới Nhạc Phủ phân bộ về sau, để bọn hắn điều tra một chút Thiên Hải Môn cái này mấy ngày có gì động tĩnh. Nhạc Khiêm gật gật đầu bước nhanh rời đi. Tư Đồ Cát nói, lão đệ, ta đi chằm chằm một chằm chằm Hà Bình. Không giống nhau Trác Mộc Phong nói chuyện liền vậy cấp tốc bắt đi, hiển nhiên thập phần lo lắng Tần Khả Tình an nguy. Nhị lão riêng phần mình hành động, Vu Viện Viện cũng có vẻ dư thừa, liền ngẩng đầu hỏi Trác Mộc Phong, Tần Di cùng cái kia Hà Bình đến cùng phát sinh qua cái gì mâu thuẫn. Trác Mộc Phong tim nhảy một cái, nào dám nói thật ra, ra vẻ ngưng trọng nói, còn không phải là vì Tụng Nhã Nhạc Phủ công sự. Trong lúc nhất thời vậy nói không rõ ràng, đại tiểu thư, suy nghĩ nhiều vô ích, ta nhất định phải thanh việc này báo cho bát vương ra, có lẽ hắn có đường chết gì. Vu Viện Viện nghĩ cũng phải, nàng lo lắng tại Tần Khả Tình an nguy, liền không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, tính toán đợi về sau có cơ hội hỏi lại hỏi. Từ Trác Mộc Phong miệng bên trong biết được tin tức bát vương ra, kỳ thật đối Tần Khả Tình sinh tử an nguy cũng không chú ý. Nhưng dù sao cũng là sứ đoàn thành viên, mình đẩy không xong trách nhiệm, liền đưa tới Sầm Cương, để hắn sai người đi tìm hiểu. Một đêm này Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đều ngủ không được ngon giấc. Trốn ở Hà Bình Viện lạc bên ngoài một đêm Tư Đồ Cát. Mãi cho đến giờ Thìn Tả Hữu mới trở về. Bởi vì công lực tinh thâm. Ngược lại cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Nhưng thần sắc lại cực kỳ lo nghĩ. Cái kia Hà Bình không tại Thanh Tùng biệt viện. Chỉ có nàng thê tử một người đi ra. Trác Mộc Phong thông suốt từ trên mặt ghế đá đứng lên. Mà Vu Viện Viện càng là nói. Nói như vậy. Động thủ quả thật là cái kia họ Hà theo nàng lúc đầu tính tình. Không phải phải lập tức tìm tới Thiên Hải Môn không thể. Nhưng nhìn thoáng qua trầm ngâm Trác Mộc Phong. Đại tiểu thư không hiểu sinh ra tin cậy cảm xúc không tiếp tục xúc động. Trác Mộc Phong trong sân đi tới đi lui, một lát sau nói các ngươi chờ lấy, ta đi ra ngoài một chút. Không giống nhau hai người mở miệng trực tiếp rời khỏi viện lạc. Vu Viện Viện thấy thế vội vàng đuổi theo. Không quên một đường hỏi thăm. Trác Mộc Phong chỉ nói ra thử thời vận. Cũng không dám để nàng biết Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sự tình. Nếu không rất nhiều thứ giải thích không rõ ràng. Đi vào tới gần Nam Thành Môn trên đường phố. Nhưng không có trông thấy bất luận cái gì chắp đầu tín hiệu. Trác Mộc Phong trong lòng mãnh liệt chìm. Đã Hà Bình không tại Thanh Tùng biệt viện. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tất nhiên là theo dõi hắn. Theo lý thuyết. Trong bọn họ một người hẳn là hội về tới báo tin mới đúng. Xuất hiện tình huống như vậy. Hoặc là liền là Hà Bình còn tại đuổi dọc đường. Khiến hai người không dám tách ra. Hoặc là liền là hai người tao ngộ chuyện gì. Thoát thân không ra Trác Mộc Phong không hiểu có loại dự cảm không tốt. Lại lượn quanh vài vòng. Cuối cùng quay trở về Thanh Tùng biệt viện. Trêu đến kẻo ra châu bình thường Vu đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhưng tên này trầm mặt bộ dáng quái dọa người. Đại tiểu thư không muốn để cho mình lộ ra cố tình gây sự. Liền tạm thời không có hỏi. Trác Mộc Phong tại Bắc Tề cơ hồ không có thế lực. Tao ngộ bây giờ loại sự tình này. Mặc cho hắn suy nghĩ lại kín đáo. Vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Nhạc Khiêm sau đó không lâu trở về. Vậy mang về nhạc phủ phân bộ tin tức. Nói hôm qua tại Hoàng Thành bến tàu. Tư tư thực thực trông thấy qua Thiên Hải Môn đội thuyền rời đi. Chở đi từng túi vật. Đại tiểu thư che miệng nói. Tần Di nên sẽ không bị bọn hắn chở đi đi Trác Mộc Phong lạnh lùng nói. Sẽ không. Hà Bình cùng Tần Di kết thù kết oán. Không có khả năng ánh sáng thanh khí rơi tại trên đầu nàng. Đến tiếp sau tất có động tác. Bây giờ chúng ta chẳng lấy bất biến ứng vạn biến. Tư Đồ Cát hốc mắt hơi nhảy. Ở đây đại khái chỉ có hắn rõ ràng Trác Mộc Phong ý tứ người ta Hà Bình muốn trả thù. Cũng là trả thù hắn Trác Mộc Phong. Không chừng bắt Tần Khả Tình mắt. Chính là vì áp chế Trác Mộc Phong. Nhạc Khiêm đột nhiên hắc hắc cười tà nói. Mộc Phong lão đệ. Ngươi muốn quá nhiều. Kỳ thật một số thời khắc. Giải quyết sự tình biện pháp có thể rất đơn giản ba người khác đều không rõ hắn ý tứ. Nhưng gặp hắn thần sắc. Đều có loại cực kỳ dự cảm chẳng lành cho đến mấy canh giờ về sau. Ba người cuối cùng minh bạch Nhạc Khiêm ý tứ. Toàn bộ thập phần im lặng. Lão gia hỏa này thế mà vụng trộm bắt Diệp Lâm Lang trở về cũng giấu ở trong phòng. Sắp trời tối thời điểm. Thiên Hải Môn bên kia tìm không thấy thiếu phu nhân. Hỏi thăm thủ vệ hộ vệ. Lại bị cáo biết thiếu phu nhân chưa từng rời đi. Toàn bộ sắp điên. Trực tiếp thanh tình huống cáo chi Thanh Tùng biệt viện bọn hộ vệ. Bọn hộ vệ sao dám lãnh đảm. Lúc này tại cả cái biệt viện bên trong lùng bắt những hộ vệ này có thể tỏa chấn nơi đây. Võ công độ cao không thể nghi ngờ. Kém cỏi nhất đều là siêu nhất lưu cấp bậc. Cầm đầu ba người. Càng là đạt đến Đông Chu Thiên Tinh bảng hàng đầu cấp độ. Nhưng bọn hắn lúc này đụng phải là Nhạc Khiêm. Thỏa thỏa siêu cấp cao thủ. Chỗ nào đánh đến qua lão gia hỏa này thế mà vô sỉ địa thanh chăn mền đắp một cái. Giả bộ như đi ngủ bộ dáng, cũng đem xấu hổ giận dữ muốn chết Diệp Lâm Lang vậy cùng nhau kéo đến trên giường. Dùng chăn mền cho vùi lấp. Mấy tên hộ vệ đi tới, dùng nội lực tỉ mỉ dò xét một phen, nhưng bọn hắn đụng tới là một cái siêu cấp cao. Thủ cấp bậc lão lưu manh tùy tiện bị Nhạc Khiêm giấu riêng qua. Mấy người cũng không dám đi vén ổ chăn, gật gật đầu, liền lần lượt rời đi. Kết quả có thể nghĩ, mặc dù Thanh Thanh Tùng biệt viện lập ra cái ngọn nguồn hướng lên trời, bọn hộ vệ vậy không có phát hiện Diệp Lâm Lang bóng dáng. Thiên Hải Môn những cao thủ mắt trợn tròn, thiếu môn chủ thật lâu không về, hiện tại liền thiếu phu nhân vậy bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Đây là huyên náo cái nào vừa ra mà Lạc Nhạn Tông các cái khác Nam Hải thế lực những cao thủ nghe nói việc này, cũng cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi Thiên Hải Môn có phải hay không đắc tội người nào. Ấy Trì Chân Chân đóng chặt cửa phòng, đối dầu dĩ không vui ngồi ở một bên Thu Dung Thường nói. Trong khoảng thời gian này, chỗ nào cũng không thể đi, nửa bước cũng không thể rời đi Vi Nương bên người. Thu Dung Thường cắn miệng, không nói một lời, chỉ biết là cúi đầu rảo lấy ốm tay áo. Thấy thế, Ấy Chỉ Chân Chân lông mày dương lên, một mặt chỉ tiếc xèn sắt không thành thép biểu lộ, trùng điệp địa hử lạnh một tiếng. Liên tiếp hai ngày đi qua, vô luận là Tụng Nhã Nhạc phủ vẫn là Bát Vương gia bên kia, đều không có liên quan tới Tần Khả Tình bất cứ tin tức gì. Ngược lại là tại ngày hôm sau buổi chiều, Hà Bình quay trở về Thanh Tùng biệt viện, biết được thê tử mất tích, không khỏi sắc mặt lạnh chìm. Hắn kỹ càng hỏi thăm thê tử mất tích quá trình, cùng Trác Mộc Phong hoài nghi hắn một dạng. Hắn vậy hoài nghi lên Trác Mộc Phong, chợt lại lộ ra một vòng cười nhạt. Hiện tại hắn phải nhịn nhịn, chỉ có nắm chặt Tần Khả Tình, mới có thể tại đi săn đại điển bên trên phát huy tác dụng, để họ Trác Cẩu tạp chủng bại một lần mặt quét đất. Huống chi hiện tại Tần Khả Tình đã đến Ma Pha giáo trong tay, hắn muốn mang vậy mang không trở lại, chỉ có thể trước hết để cho Diệp Lâm Lang khổ một đoạn thời gian. Nếu không phải lo lắng đối ngươi kích thích quá lớn, hăng quá hóa dở, ảnh hưởng thánh tử kế hoạch, nữ nhân ngươi đều đến trong tay ta. Hà Bình mặt lộ vẻ dữ tợn. Kỳ thật hắn muốn bắt nhất người là Vu Viện Viện. Thiếu hiệp mời khai ăn 72 chương 708 mật hội đối mặt Thiên Hải Môn cao thủ. Hà Bình biểu hiện ra một bộ sinh khí lại không thể làm gì bộ dáng, chỉ nói nhất định phải phát động Thiên Hải Môn tại Hoàng Thành thế lực, không phải tìm tới phu nhân không thể. Sau đó liền không có đoạn sau. Bắc Tề triều đình vậy hỏi tới mấy ngày, nhưng mà ngày mai liền là đi săn đại điển tổ chức kỳ hạn. Toàn bộ Hoàng Thành đều tiến nhập loại kia vui sướng nhẹ nhõm không khí. Mặc dù bởi vì muốn mời chào Thiên Hải Môn duyên cớ, Bắc Tề đại đế chính miệng để cho người ta nghiêm tra, nhưng đến cùng ảnh hưởng tới hiệu suất. Cho nên liên quan tới Tần Khả Tình cùng Diệp Lâm Lang tung tích, một mực không có tiến một bước manh mối. Ngày hôm sau, sắc trời trong sáng, tinh không vạn lý. Trác Mộc Phong vốn không muốn tham gia đi săn đại điển, kết quả từ Bát Vương ra miệng bên trong biết được, hắn là Bắc Tề đại đế đặc biệt điểm danh, không đi không được. Tư Đồ Cát ở bên khuyên bảo, nói mọi người lưu lại cũng không có càng tốt biện pháp. Chẳng từ hắn tại biệt viện bên trong đợi, đám người từ đại điển sau khi trở về lại nói. Nhạc Khiêm nhìn xem Trác Mộc Phong nói, đát lão để hoài nghi là Hà Bình gây nên, đối phương tất nhiên cũng muốn đi săn đại điển, cố gắng ở nơi đó, hắn hồi hướng ngươi ngả bài. Lời này xúc động Trác Mộc Phong, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu là Hà Bình bắt đi Tần Khả Tình, hắn hẳn là đoán được Diệp Lâm Lang tung tích mới là. Vì sao đến bây giờ đều không có động tĩnh, càng làm cho hắn lo lắng là đêm qua hắn lại đi Nam Thành Môn, nhưng vẫn như cũ không thấy được Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ám hiểu. Cực hoài nghi hai người xảy ra chuyện. Loại tình huống này, hắn nơi nào có tâm tư đi tham gia cái gì đi săn đại điển. Bất quá Nhạc Khiêm lời nói vậy có đạo lý, có lẽ đi nơi nào, ngược lại sẽ chờ đến thời cơ. Liền bất đắc dĩ gật gật đầu. Lập tức từ Tư Đồ Cát trông coi Diệp Lâm Lang, Trác Mộc Phong, Vu Viện Viện cùng Nhạc Khiêm ba người theo đại bộ đội xuất phát. Một đường đi theo Bắc Tề quân thần tạo thành đội xe dòng lũ bên trong, tại quân đội vần quanh cùng hai bên bách tính đường hẻm tiếng hoan hô bên trong, trùng trùng điệp điệp ra Hoàng Thành. Lại không nhanh không chậm địa đuổi đến ba canh giờ đường. rốt cuộc tiến nhập Thương Lang dãy núi. Đầu tiên là từ Bắc Tề Đại Đế xuất Bắc Tề quần thần, tiến hành rườm rà tế bái nghi thức. Trong lúc đó cổ nhạc hợp tấu, quần tình tăng vọt từ không cần sách chờ hết thầy kết thúc, đã đến trạng vạng tối thời gian. Tại trong lúc này, liền khối lều vải sớm đã dựng hoàn tất. Vòng quanh xuyên qua Thương Lang dãy núi, Thiên Thủy sông kéo dài trọn vẹn vài dặm chi trường, tinh kỳ bồng bềnh, như mây trắng ngập đầu. Phía ngoài nhất thép giáp sĩ binh thành hàng san sát, theo địa thế tầng tầng dày đặc, dù cho là siêu cấp cao thủ cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động địa tiến vào hội trường. Đại điển buổi chiều đầu tiên, Bắc Tề Đại Đế mời quần thần cùng nhau yến vui. Chúng thần theo số ghế phân bố, đều có gia thuộc đi cùng. Ăn là nướng thịt rừng, vậy không ai nghị luận quốc gia đại sự. Đống lửa chiếu lên toàn bộ hội trường như ban ngày, quân thần đều vui mừng. Tràng diện kia đừng đề cập có bao nhiêu náo nhiệt. Trác Mộc Phong lại một lần nhìn thấy Tô Chỉ Lan. Lần này nàng ngồi ở bên phải bên cạnh, ở hoàng hậu cùng mấy vị quý phi bên cạnh, từ Tiểu Đào Diệp đi cùng. Mặc dù không có cái khác quý phi phản ứng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉ người dáng tươi cười. Ngẫu như vậy mấy lần, nàng ánh mắt hồi thấu qua đống lửa, chiếu hướng đám người bên trong Trác Mộc Phong. Hữu tình còn giống như vô tình, làm cho người nhìn không thấu. Trác Mộc Phong một mặt nhớ thương Tần Khả Tình an nguy, một mặt lại bị Tô Chỉ Lan ảnh hưởng, khi thật là tâm loạn như ma. Liền một bên Vu Viện Viện đưa cho hắn thịt rừng đều không để ý. Đại tiểu thư chỉ coi hắn là vì Tần Khả Tình, hiếm thấy địa không có sinh khí, ngược lại nhiều hơn trấn an, lộ ra khó được ôn nhu thần thái. Lửa dưới ánh sáng, Vu Viện Viện một bộ áo đỏ, hỏa bạo dáng người cho dù là ngồi quỳ chân cũng vô pháp che giấu, đủ để quan ép quần phương càng hiếm thấy hơn thiên sinh mỹ cốt, kiều diễm tuyệt luân. Lệnh lấy lại tinh thần Trác đại quan nhân tình sóng triều động, đem cặp kia đầu ngón tay cầm thật chặt, đổi lấy đại tiểu thư ngượng ngùng một cười. Chu vi không biết bao nhiêu nam tử bị cái này một cười sở mê say, thật sâu ven vét Trác đại quan nhân diễm phúc. Vương gia, ngươi thế nào hoài hương miệng phun hương thơm? Chính đem một chén rượu đưa tới bát vương gia bên miệng, gặp nguyên bản hào hứng cao bát vương gia đột nhiên sắc mặt âm trầm. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức cũng vì Vu Viện Viện phong hoa chỗ khuyên đảo, sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Có cái gì tốt nhìn? Thường nhi, nam nhân kia cũng không phải là ngươi lương phối. Mẹ khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nam hải các cao thủ vậy tại hội trường, ấy chỉ chân chân phát giác được nữ nhi ảm đạm thần sắc, lại nhìn thấy người nào đó cùng đại tiểu thư công nhiên thân mật cử chỉ, không khỏi càng phát ra sinh lòng chán ghét, lạnh lùng địa cảnh cáo nói. Thu Dung Thường buồn bực âm thanh thần sắc càng thấy đau khổ. Hà Bình đồng dạng mặt lạnh lấy, chỉ bất quá lại mang theo hóa không ra hận ý, trong lòng âm thầm quyết tâm. Tiểu tử thúi, ngươi đắc ý không được mấy ngày, hắn liền là Trác Mộc Phong hội trường góc đông nam. Một vị tướng mạo lệch lạnh thanh niên anh tuấn xoay tròn lấy chén rượu, ánh mắt bên trong đều là lãnh ý. Khi quét qua Vu Viện Viện lúc, khắc cốt lạnh nhạt bên trong mới cướp qua một đạo rất khó phát giác kinh diễm chi sắc. Thanh niên bên cạnh ngồi mặt ngựa trung niên, rõ ràng là Ma Pha giáo tam hộ pháp Nhạc Minh Hy, cười nói: không sai, nghe đồn người này thiên tư vô song, bị Đông Chu Võ Lâm ca tụng là 300 năm qua người thứ hai, gần với thiên hạ đệ nhất Đồ Tuyệt Thành. Trong tươi cười mang theo nồng đậm ý trào phúng, thanh niên anh tuấn môi mỏng nhất câu: có thể được này khen ngợi, chứng minh người này tất có chỗ hơn người, hy vọng hắn sẽ không dạy ta thất vọng. Hắn mọc ra một cái mũi ưng, khiến anh tuấn bên trong mang theo một chút nguy hiểm cướp đoạt khí chất ở tại trong mắt. Không chỉ có Trác Mộc Phong là con mồi, liền Vu Viện Viện cũng thành hắn con mồi. Hắn dương môi một cười, toàn thân lập tức tản mát ra một loại không được con mồi không bỏ qua khí thế đáng sợ, lệnh hai bên một chút triều thần đều cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Lại không biết cố này tim đập nhanh bắt nguồn từ nơi nào. tiệc rượu nhất cao triều. Không ai qua được Phượng Vũ đại gia đăng tràng hiến nghệ. Có thể nói lấy được cả sảnh đường màu chắc một phong thế mới biết. Hóa ra Lục La là được mời tới biểu diễn. Khẽ múa kết thúc. Liền Bắc Tề đại đế đều đối nó đại thêm tán thưởng. Cũng an bài chỗ ngồi về sau cũng không ít nhân chủ động hướng nàng mời rượu. Một cái ca cơ lăn lộn đến loại tình trạng này. Vậy thật là thiên hạ phần độc nhất. Tiệc rượu một mực tiếp tục đến giờ tí mới kết thúc, đám người riêng phần mình tận hứng mà về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đi săn đại điển chính thức bắt đầu. Từ hoàng tử đến triều thần chi tử. Phàm là 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Đều có thể báo danh dự thi lấy 15 ngày làm hạn định. Cuối cùng căn cứ đánh tới con mồi nhiều ít. Cùng con mồi chủng loại phân cao thấp. Đầu danh có phần thưởng khổng lồ. Mặt khác, cái này kỳ thật cũng là đông đảo quan gia khuê nữ chọn lựa vì hôn phu cơ hội anh dũng nam tử. Luôn luôn lại càng dễ đạt được nữ tử thanh liếc. Thông qua trọn vẹn nửa tháng tiếp xúc cùng giải. Mỗi lần đi săn đại điển kết thúc, tổng có không ít triều thần kết làm thân gia. Đây là một cách khác đại lệ cũ không đề cập tới. Đây cũng là người trẻ tuổi vì sao đối đi săn đại điển chạy theo như vịt. Vô cùng tích rất trọng đại nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, đôi này chắc đại quan nhân tới nói không có chút ý nghĩa nào bên người đi theo một đầu cọp cái. Hắn nơi nào còn dám có khác dù tâm tư thực có can đảm báo danh. Đoán chừng người khác vậy. Hội đem hắn phun chết. Trông coi như thế một cái tuyệt sắc vì hôn thê còn không vừa lòng. Ngươi muốn như thế nào từng thớt khoái mã trở từng vị hăng hái người trẻ tuổi. Xông vào thương lang dãy núi chỗ sâu bởi vì cung đình bọn hộ về cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền phân bố một nhóm. Tăng thêm sớm thanh đi ngang qua sân khấu. Cho nên không lo lắng có người làm tay chân. Chắc một phong cùng Vu viện viện mặc dù không dự thi nhưng vậy chơi một ngày. Vu đại tiểu thư hào hứng rất đắt đỏ. Lấy người bình thường thủ đoạn đi đuổi bắt con mồi. Để nàng cảm thấy cực kỳ mới mẻ chỉ bất quá chỉ có gặp được xài lang hổ báo. Nàng mới hội bắn giết. Nếu là con thỏ con sóc loại hình. Thì sẽ trực tiếp thả qua. Chắc một phong tâm sự nặng nề. Nhưng cũng bị đại tiểu thư hoan thanh tiếu ngữ ảnh hưởng. Tạm thời chạy không vẻ u sầu tên này theo ở phía sau. Nhìn thấy đại tiểu thư uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn cùng đầy đặn to lớn mông. Trong lòng nóng lên. Lâu thủ kiềm chế cảm xúc lập tức bộc phát. Mang theo mấy phần bạo ngược chi ý. Lại trực tiếp bước nhanh về phía trước. Một thanh kéo qua đại tiểu thư cưỡng ép thân mật bắt đầu. Đại tiểu thư chấn kinh phía dưới. Ô ô trực khiếu. Cũng đưa tay đẩy đẩy nhưng nàng ở đâu là cách này cầm thú đối thủ. Bị hắn một phen dở trò. Rất nhanh liền bất lực địa sủi lơ xuống dưới. Tùy ý hắn ôm ngang mà lên. Đi đến bụi cỏ chỗ sâu. Càng thêm làm càn địa đùa bỡn bắt đầu. Hơn nửa canh giờ sau. Đại tiểu thư khuôn mặt đà hồng. Thở hồng hộc địa uốn tại cầm thú trong ngực. Tựa như một đầu ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Hai tay nắm cả cầm thú cổ. Thơm ngọt khí tức nhào vào cầm thú trước ngực. Chắc một phong cười tà nói đại tiểu thư trên tay công phu càng ngày càng diệu. Đại tiểu thư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Sắp xấu hổ chết. Vặn eo đánh hắn nói. Người chết. Không cho phép lại nói nữa tay nàng đến bây giờ đều ê ẩm. Luyện kiếm vậy không có mệt mỏi như vậy qua. Đều là cái này không biết xấu hổ hỗn đàn buộc nàng. Không tiếp tục trêu đùa. Chắc một phong đột nhiên ôn nhu địa hôn dưới đại tiểu thư cái chán. Thấp giọng nói. Ta biết. Ngươi là cố ý như thế. Chỉ vì đùa ta vui vẻ. Để cho ta không cần tâm sự nặng nề. Đại tiểu thư. Cảm ơn ngươi rất ít thấy hắn như thế chính kinh cùng thâm tình. Đại tiểu thư trước đó một điểm u cục cũng không có. Chỉ cảm thấy mình nỗ lực đều được đền đáp. Điềm nhiên hỏi. Người tốt có hào báo. Tần di nhất định hội không có việc gì. Bại hoại. Đừng lại như vậy sầu mi khổ kiểm. Chắc một phong ừ một tiếng. Hai người lại nói không hết lời tâm tình. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa chỉ còn lại có lẫn nhau. có thể một mực ôm nhau đến thiên trường địa cửu, một mực chờ đến sắc trời đen kịt mới song song thu thập một phen, mười ngón khấu chặt địa quay trở về hội trường. Đêm hôm ấy không có cỡ lớn tiệc rượu, nhưng không hạn chế đám người riêng phần mình tụ hội, cho nên đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Lúc bóng đêm một lần nữa trở nên yên tĩnh lúc, Trác Mộc Phong trở về trướng bồng. Cẩn thận hắn đột nhiên phát hiện có trong hồ sơ mấy dưới chén trà, đè ép một tờ giấy nhỏ, tràn đầy điểm khả nghi địa cầm lấy xem xét, không khỏi sắc mặt kịch biến. Quen thuộc hương khí, quen thuộc chữ viết, viết mấy chữ thiên thủy sông chi nam, không gặp không về. Là nữ nhân kia. Trác Mộc Phong trái tim không thể ức chế nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch khắp người bành trướng. Tiện tay đem giấy bóp nát về sau, tại trong trứng đi tới đi lui, do dự muốn hay không đi gặp. Cần biết bốn phía đề phòng xâm nghiêm, lại là thiên tử dưới mắt. Một khi hắn cùng Tô Chỉ Lan sự tình bị phát hiện, tuyệt đối là họa lớn ngập trời. Liền Trác Mộc Phong đều giật mình tại nữ nhân kia lớn mật. Với lại hắn không cách nào tưởng tượng nữ nhân kia là như thế nào tại không kinh động Bắc Tề đại đế tình huống dưới vụng trộm đến địa điểm ước định. Dù có lo nghĩ cùng cố kỵ, nhưng cân nhắc liên tục, tình cảm cuối cùng chiến thắng lý trí. Liền nữ nhân kia còn không sợ, hắn lại sợ cái gì? Lấy đạo ma chi trùng cảm giác một phen, xác nhận lều vải bốn phía không có người, Trác Mộc Phong phi tốc lướt đi. Sau đó dọc theo mặt phía nam một đường chạy vội. Mỗi lần gặp được ba động, hắn tất sớm dừng lại, lại thuận an toàn quỹ tích tiến lên. Sườn sốt để hắn đang nghiêm mật trùng điệp phòng thủ phía dưới, hiểm lại càng hiểm địa xuyên qua trùng vây. Giờ phút này Trác Mộc Phong vô cùng may mắn mình tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Nếu không coi như võ công lại cao hơn 3 điểm, vậy tuyệt đối không khả năng vụng trộm tiềm hành xa như vậy khoảng cách. Thiếu hiệp mời khai ăn. 72 chương 709 rất hài lòng. Sông Thiên Thủy rất dài, một mực quán xuyên toàn bộ Thương Lang dãy núi. Tô Chỉ Lan chỉ địa phương đương nhiên không thể nào là mặt phía nam cuối cùng, hẳn là vòng vây cuối cùng. Trác Mộc Phong lặn hình biệt tích, mượn nhờ bốn phía địa thế hoàn mỹ địa hóa vào trong bóng đêm, tựa như một con cá nhỏ tại thiên ti vạn lũ bên trong tìm kiếm được khe hở, một đường đột phá đến mục tiêu địa phương phủ cận. Nhưng hắn không biết Tô Chỉ Lan vị trí cụ thể, liền núp ở một cây đại thụ đỉnh chóp, thu liếm toàn thân ba động, sau đó toàn lực vận chuyển đạo ma chi trùng. Sau đó không lâu, hắn ở bên trái hơn 600 mét mơ vị trí, quả nhiên cảm ứng được Tô Chỉ Lan. Chắc một phong tim cuồng loạn, nhưng hắn không có xúc động, mà là tiếp tục cảm giác bốn phía, để nắm giữ càng đa tình huống. Sơn trong hắc sâm lâm, có một mảnh dốc cao, sườn núi bên trên có một đống lửa, bên cạnh đống lửa ngồi một nam một nữ. Thình lình đúng là Tô Chỉ Lan cùng Bắc Tề đại đế. Chỗ khác biệt là Tô Chỉ Lan chính lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang chờ người nào, mà Bắc Tề đại đế nhìn xem tư thế đoan chính, sống lưng thẳng tắp, kỳ thực hai mắt si ngốc, thần sắc ngưng trệ. Bởi vì trước đó Bắc Tề đại đế ra lệnh muốn cùng Ái Phi một mình ở chung, cho nên bọn hộ vệ đều đã lùi đến ngoài trăm thước, hợp thành một cái thùng sắt vòng. Đừng nói là người, liền một con ruồi đều mơ tưởng bay đi vào. Trác Mộc Phong rất nhanh đã nhận ra hết thảy, trong lòng đã thoải mái lại kinh nghi. Thoải mái là bởi vì Tô Chỉ Lan gọi lên Bắc Tề đại đế, khó trách có thể xuất hiện ở đây. Kinh nghi thì là bởi vì nàng đã cùng Bắc Tề đại đế cùng một chỗ, kêu mình tới có làm được cái gì khác không nói, chỉ là quay chung quanh tại hai người bốn phía thùng sắt vòng, cũng không phải là Trác Mộc Phong có thể đột phá, chỉ sợ liền Nhạc Khiêm đều không có cách nào. Thùng sắt vòng một góc, thình lình đứng đấy một vị tiếu mỹ thị nữ, chính là Tiểu Đào Diệp. Bởi vì thân phận duyên cớ, chung quanh bọn thị vệ đối Tiểu Đào Diệp cực kỳ khách khí, ai không biết Tiểu Đào Diệp đều nhanh sắp điên. Trác Mộc Phong trong trứng bồng tờ giấy, chính là nàng nghĩ biện pháp đưa qua. Kỳ thật nàng cực kỳ phản đối nương nương tư hội Trác Mộc Phong, nhưng không chịu nổi nương nương ý chí kiên định, đành phải kiên trì làm theo. Bất quá theo Tiểu Đào Diệp, coi như Trác Mộc Phong thấy được tờ giấy, cô không nói đến cái thằng kia có cũng không đủ đảm lượng mạo hiểm. Cho dù có, cũng căn bản không có năng lực tới. Nếu không phải bồi tiếp tới một chuyến, nàng đều không cách nào tưởng tượng đi săn đại điển hội trường phòng ngự lại xâm nghiêm đến mức độ này. Lấy cái kia Trác Mộc Phong võ công, đến 10 cái vậy không đột phá nổi nương nương làm sao có thể coi trọng cái loại người này. Hừ, Tiểu Đào Diệp cực kỳ chướng mắt Trác Mộc Phong. Cảm giác đối phương liền là một cái ỉa có một chút bản sự, liền hái hoa ngắt cỏ công tử ca mà thôi. Ước gì đối phương để nương nương thất vọng mới tốt. Nàng đứng một cách yên tĩnh, kỳ thực ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn mà một đạo bóng dáng, tại nàng không biết thời điểm đã lặng yên tới gần nơi này. Tận trong khu vực quản lý lòng có quá nhiều không xác định, nhưng Trác Mộc Phong suy tính nửa ngày về sau, vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Hắn không phủ nhận mình chần chừ, nhưng hắn đối mỗi nữ nhân đều là thật tâm, vậy tự tư địa hy vọng nữ nhân thực tình đối với hắn. Lần này gặp lại, nói thực ra Trác Mộc Phong đối Tô Chỉ Lan phải chăng còn toàn tâm yêu mình đã sinh ra dao động, cho nên hắn cần một đáp án. Cảm ứng được Tiểu Đào Diệp ba động, Trác Mộc Phong liền hướng cái phương hướng này mà đến. Hắn quan sát thật lâu, tổng hợp địa hình cùng phủ cận người, nhưng thủy chung nghĩ không ra đột phá biện pháp, liền đem lực chú ý thả trên người Tiểu Đào Diệp. Vừa lúc phát hiện Tiểu Đào Diệp ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng ngó ngó tả hữu, trong lòng sinh ra một cái lớn mật suy nghĩ. Nhưng hắn không biết Tiểu Đào Diệp hồi sẽ không phản bội mình, lại do dự bắt đầu. Nghĩ chi liên tục, trong lòng tự nhủ một khi đối phương dám kêu to, mình lập tức trốn chạy, vẫn có niềm tin rời đi. Đến lúc đó không có chứng cứ, nàng cũng đừng hòng hãm hại mình. Còn có thể đo lường một chút Tô Chỉ Lan thái độ. Hít sâu một hơi, Trác Mộc Phong nổi lên lá gan. Tại Tiểu Đào Diệp lại một lần vụng trộm quan sát lúc, có chút thò đầu ra, lấy đạo ma chi trùng ba động đánh thẳng đối phương nội tâm, khiến Tiểu Đào Diệp có thể trước tiên phát hiện chính mình. Quả nhiên, Tiểu Đào Diệp không biết làm sao, đột nhiên lòng có cảm giác, sau đó đã nhìn thấy ẩn vào mậu lâm về sau một đôi mắt, đối phương còn hướng nàng chớp chớp. Nàng lập tức nhận ra đó là Trác Mộc Phong, một mặt không dám tin, đã chấn kinh tại đối phương có thủ đoạn lại tới đây, càng khiếp sợ tại đối phương chỉ bằng một tờ giấy liền dám độc thân phó hiểm, chỉ vì không cho Tô Chỉ Lan thất vọng. Giờ khắc này Tiểu Đào Diệp nội tâm có thụ trùng kích, trong đầu hiện ra Tô Chỉ Lan trước đó lời nói. Ta muốn nhìn hắn có phải hay không đáng giá ta phó thác nam nhân Tiểu Đào Diệp. Ta hy vọng hắn không phải, bởi vì dạng này hắn liền không cần mạo hiểm. Nhưng ta lại nhìn không được hy vọng hắn là nhớ tới nương nương tâm thần bất định phức tạp khuôn mặt tươi cười. Tiểu Đào Diệp cái mũi chua chua, lại dâng lên một trận muốn khóc xúc động. Ngay tiếp theo đối Trác Mộc Phong vậy không chán ghét như vậy. Nàng phản ứng cũng là nhanh, hướng chỗ tối nhỏ bé không thể nhận ra địa nháy một cái chua xót con mắt. Sau đó đối thị vệ nói vài câu, liền quay đầu hướng dốc cao bên trên đi. Đến bởi vì sinh sợ làm cho chú ý, nàng không thể không chậm rãi đi từ từ. Ngồi tại dốc cao bên trên Tô Chỉ Lan chính có thủ nội tâm dày vò. Một trương thiên tiên gương mặt xinh đẹp tại trong ngọn lửa thần sắc vạn biến, lại một lần ngẩng đầu, chợt thấy Tiểu Đào Diệp cất bước đi tới, biểu hiện trên mặt khó tả, tiếng lòng bị hung hăng phát bỗng nhúc nhích, huyết dịch cũng vì đó đình chỉ. Tiểu Đào Diệp đi tới gần, trước nhìn thoáng qua Bắc Tề Đại Đế, xác định cây sau bị khống chế, sau đó đối Tô Chỉ Lan thật mạnh gật gật đầu. Tô Chỉ Lan cười lên, cười cười, đưa tay che miệng, hai hàng chân châu nước mắt từ trong hốc mắt rớt xuống, bởi vì kích động kém chút khóc không thành tiếng. Tiểu Đào Diệp một mực hầu ở nương nương bên người, cảm động lây, lúc này vội vàng đến gần, thấp giọng nói ra, nương nương, trước đừng khóc, người còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. nói cho hết lời. Phát hiện chính mình thế mà tại vì tên kia nói chuyện. Tiểu Đào Diệp mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Chỉ Lan giật mình tỉnh lại. Vội vàng cầm hương khăn lau khô nước mắt. Hỏi Tiểu Đào Diệp mình nhìn có hay không gì thường. Đạt được đáp án phủ định về sau, liền vội vàng đứng lên. Vậy không quản Bắc Tề Đại Đế. Tại Tiểu Đào Diệp nâng đỡ đi ra ngoài. Bên ngoài hộ vệ trông thấy hai nữ, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Gặp hai nữ còn muốn hướng về phía trước, liền vội vươn tay ngăn lại. Cúi đầu cung kính nói: "Nương nương, không thể tự ý rời nơi đây. Nếu không sợ gặp nguy hiểm." Tô Chỉ Lan không nói chuyện. Bên người Tiểu Đào Diệp phẫn nộ quát: "Tránh ra. Nương nương phải đi ra ngoài một bận. Chẳng lẽ còn cần muốn các ngươi phê chuẩn sao?" Cầm đầu hộ vệ một mặt khó xử: "Nương nương cũng không phải là thuộc hạ vượt quyền, chỉ là nương nương thiên kim thân thể, như có chút sai lầm, chỉ sợ chúng thuộc hạ khó từ tội lỗi, mong rằng nương nương thứ lỗi." Tiểu Đào Diệp một mặt thông hồng: "Nương nương có tư mật sự tình muốn làm, các ngươi đến cùng có để hay không?" Cho Tô Chỉ Lan cúi đầu xuống, bạch ngọc chậu rửa mặt cũng dâng lên hai đoàn ánh nắng chiều đỏ. Bọn thị vệ không phải người ngu, huống chi muốn phá bọn hắn đầu, cũng không nghĩ ra Tô Chỉ Lan dám lớn mật đến đi tư hội tình lang. Đều cho là nàng muốn đi đi ngoài, cho nên không tiện nói rõ. Nhìn thấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, không ít thị vệ thế mà tại chỗ thạch càng cuống quýt rời ánh mắt, thầm kêu yêu tinh. Cầm đầu thị vệ lại chỉ cảm thấy da đầu run lên. Đều là bởi vì cách đề tài này quá mẫn cảm, có chút vi phạm. Một khi cách này yêu phi cho hắn chụp một đỉnh đùa giỡn mũ, ngày mai liền đợi đến người đầu rơi xuống đất đi. Liền cắn răng nói: "Không biết bệ hạ." Tiểu Đào Diệp quát to: "Nương nương sự tình còn cần ngươi hướng bệ hạ đi xác minh sao? Đây là bệ hạ tự mình an chuẩn, ngươi không tin đúng không? Thật tốt tốt, ngươi đi, ngươi bây giờ liền đi hỏi một chút bệ hạ." Cầm đầu thì về âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không phải đầu óc ướt, nghe nói là bệ hạ mệnh lệnh, loại sự tình này ai dám nói láo. Với lại gặp Tiểu Đào Diệp càng trách móc càng lớn tiếng, khác đến lúc đó kinh động bệ hạ. Vạn nhất bệ hạ vì lấy lòng mỹ nhân bắt hắn khai đao, vậy hắn chẳng phải là muốn chết oan? Nghĩ đến đây, cầm đầu thì về vội vàng nói: "Thuộc hạ không dám, nếu là bệ hạ khẩu dụ, thuộc hạ tuân chỉ liền là." Hắn vậy cực kỳ khôn khéo, trước một mực chắc chắn là thánh thượng khẩu dụ, đến lúc đó cũng có thể từ chối trách nhiệm. Đang khi nói chuyện, đã hướng bên cạnh tránh qua, cái khác thì về cũng không dám ngăn trở, nhao nhao đẩy ra. Tiểu Đào Diệp đỡ lấy Tô Chỉ Lan, vinh vang đắc ý địa dịch bước rời đi, chỉ để lại một đoàn hương phong ở trong màn đêm phiêu đãng, dẫn bọn thị vệ miên man bất định. Núp trong bóng tối quan sát được hết thảy Trác Mộc Phong, càng thêm kinh nghi bất định. Đạo ma chi trùng chỉ có thể dò xét ba động, lại không thể phát hiện một người trạng thái Bắc Tề Đại Đế. Ba động rất bình thường, cho nên Trác Mộc Phong không biết Bắc Tề Đại Đế đã bị khống chế. Mang theo nghi hoặc, hắn lặng yên di động đi theo hai nữ sau lưng. Hai nữ thân phận tôn quý, những thị vệ kia nhóm không dám đi theo. Tăng thêm Tô Chỉ Lan biết bố phòng, cho nên rất nhanh liền dẫn Tiểu Đào Diệp đi tới một chỗ thập phần ẩm nấp địa phương. Tiểu Đào Diệp đi đến bên ngoài, trông mong để xem. Nàng cũng không biết dưới tình huống đó, Trác Mộc Phong có thành công hay không cùng lên đến. Thẳng đến xoát một cái, một đạo hình bóng như ruột thần xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Tại nàng kêu lên sợ hãi trước, sớm một bước điểm trúng nàng huyệt đạo. Một như lần trước tại Đông Chu lần đầu gặp lúc, dưới ánh trăng, hình bóng khuôn mặt anh tuấn tuyệt luôn. Không phải Trác Mộc Phong là ai? Hắn hướng Tiểu Đào Diệp một cười, đưa tay giải khai nàng huyệt đạo. Ở người phía sau bạch nhãn tăng theo cấp số cổng bên trong, đi hướng Tô Chỉ Lan. Một tầng nội lực cương khí lấy Trác Mộc Phong làm trung tâm, cấp tốc bao phủ tại hắn cùng hai nữ ở giữa, khiến nơi này động tĩnh sẽ không truyền đi. Tô Chỉ Lan trông thấy Trác Mộc Phong hướng hắn đi tới, Rõ ràng trong nội tâm tình sóng triều động, kém chút không thể tự kiềm chế. Trên mặt nhưng vẫn là cười duyên nói: tiểu tặc ngươi tốt uy phong, nửa năm không thấy, thiên hạ tam mỹ đều bị ngươi câu được. Lời này cũng không biết là tán dương hay là trào phúng. Trác Mộc Phong dừng bước, giải thích nói: đều là lời đồn nhảm mà thôi. Tô Chỉ Lan, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngươi là Đông Chu người giang hồ người ta gọi là gần với đồ tuyệt thành cái thế thiên tài. Mà Chỉ Lan, đã là một nước hoàng phi. Nữ nhân này hẹn mình đến, liền vì nói cái này chút. Trác Mộc Phong không phải không xem thấu nàng cảm xúc chập trùng, nhưng đối phương muốn giả, vậy hắn liền bồi nàng chơi một chút. Thế là hỏi: vậy ngươi hài lòng hiện tại sinh hoạt sao? Tô Chỉ Lan yên nhiên nhẹ cười: vấn đề này thật xuẩn. Đương nhiên hài lòng a, mấy người phía dưới, trên vạn người, loại ngày này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ Lan mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Nương nương đang nói cái gì? Tiểu Đào Diệp đều nghe choáng váng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 72 chương 710 bất đắc dĩ nỗi khổ tâm làm Tô Chỉ Lan trong cung thân mật nhất người. Tiểu Đào Diệp biết sự tình xa so với Trác Mộc Phong nhiều, nương nương chỗ nào hài lòng hiện tại thời gian, hận không thể lập tức thoát đi thâm cung lao tù không sai biệt lắm. Nhưng nương nương đã nói như vậy, Tiểu Đào Diệp cũng không tốt ngắt lời, liền vô ý thức nhìn về phía Trác Mộc Phong. Có đúng không? Trác Mộc Phong thần sắc nhạt nhẽo hỏi: như thế nói đến Bắc Tề đại đế đối ngươi rất tốt đi? Tô Chỉ Lan ngọt ngào một cười: bệ hạ đối ta hữu cầu tất ứng, ta muốn cái gì hắn liền cho cái gì. Nếu ta muốn trên trời ngôi sao, hắn đều hội nghĩ hết biện pháp vì ta hái xuống. Chỉ Lan mỗi ngày đều trôi qua rất hạnh phúc, đi ngủ đều là cười tỉnh. Trác Mộc Phong đã có chút bị nàng làm mơ hồ, không biết nàng nói là láo vẫn là thật lòng thực lòng. Bởi vì người không đồng tình tự đều hội sinh ra đặc biệt ba động. Nhưng không hề nghi ngờ, Trác đại quan nhân bốc lên thiên đại phong hiểm chạy đến, lại nghe được loại lời này, lòng dạ rộng lớn đến đâu tâm tình cũng không tốt đẹp được. Huống chi bản thân hắn lòng dạ cũng không rộng lớn, lạnh lùng nói: cái kia thật là chúc mừng ngươi. Tô Chỉ Lan mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thần sắc, tiếp tục nói: trời cao thật là đợi Chỉ Lan không tệ. Mặc dù trước đó có chút khó khăn chắc trở, có thù cực khổ, nhưng cũng may khổ tận cam lai, có thể được đến bệ hạ sùng ái. Không biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ Chỉ Lan đâu. Trác Mộc Phong nhẫn cơn giận: ngươi gọi ta tới chính là vì nói cái này chút sao? Không đếm xỉa đến Trác đại quan nhân càng ngày càng khó coi thần sắc. Tiểu Đào Diệp trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tô Chỉ Lan cười nói: Chỉ Lan hạnh phúc cũng nên tìm người chia sẻ. Trác Mộc Phong cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Tô Chỉ Lan. Đáng tiếc nữ nhân này biểu diễn công phu quá tốt rồi, sườn sốt nhìn không ra một điểm sơ hở, từ khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra thỏa mãn. Phảng phất ước gì dạng này thời gian một mực tiếp tục kéo dài. Cái này vẫn chưa xong, Tô Chỉ Lan tiếp xuống lối ra lời nói: mới thật là té xỉu hai người khác. Đúng, bệ hạ mặc dù nhìn xem lớn tuổi, nhưng kỳ thật tinh lực không có chút nào kém người trẻ tuổi. Mỗi lần tới Tác Lan cung, hắn đều muốn chơi đùa. Chỉ Lan tứ chi bất lực, toàn thân run rẩy mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ Lan mỗi lần đều bị hắn làm cho dễ chịu đến lên trời. Hắn lời nói mà cũng tốt lớn, thật nhiều lần đều thanh Chỉ Lan cho làm sưng lên. Nữ nhân này càng nói càng quá mức, có vẻ như còn đưa vào tràng cảnh. Khuôn mặt phát hồng, đôi mắt chảy xuống xuân thủy, môi đỏ khải hợp, cả người đều lộ ra chín mọng phong tình, đủ để cho nam tử phát cuồng. Tiểu Đào Diệp miệng há trở thành vòng hình, bị lôi đến kinh ngạc, khuôn mặt đà hồng, nhìn xem nương nương hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Ánh mắt rời về phía Trác Mộc Phong, gặp nó bóng lưng thẳng tắp, toàn thân kéo căng, thật sợ ra hỏa này sau một khắc liền hội bạo động, vội vàng xông đi lên, bảo hộ ở nương nương bên người. Nhưng vượt quá hai nữ dự kiến, nghe được loại lời này, Trác Mộc Phong cũng không có nổi giận, ngược lại còn lộ ra một vòng sâu không lường được dáng tươi cười. Hỏi. Khó trách nương nương tươi cười rạng rỡ. Nguyên lai là bị tưới nhuần qua. Tô Chỉ Lan tỉ mỉ theo dõi hắn. Gặp hắn không có chút nào ăn dấm ý tứ. Trong mắt tránh qua ngạc nhiên. Chợt là thật sâu phẫn nộ. Cười nói. Nữ nhân tựa như là hoa. Dù sao vẫn cần nam nhân đổ vào mỗi lần bị bệ hạ đùa bỡn. Đều để Chỉ Lan cảm thấy nhận lấy tẩy lễ bình thường Chỉ Lan hiện tại đã cách không ra bệ hạ. Vừa nghĩ tới hắn. Liền toàn thân ngứa. Hận không thể bị hắn thời khắc hung hăng chiếm hữu. Tiểu Đào Diệp ở phía trước nghe được một đôi mang tai đều đỏ, ngốc tại chỗ. Lấy nàng cách đầu nhỏ. Hoàn toàn không hiểu rõ nương nương đang làm gì à. Tìm kích thích cũng không phải như thế tìm đi vạn nhất trêu đến đối diện ra hỏa thẹn quá hóa giận. Coi bọn nàng hai người võ công nhưng ngăn không được a. Tiểu Đào Diệp vội vàng kêu lên Trác Mộc Phong, ngươi chớ làm loạn, bốn phía đều là thị vệ, không muốn. Chết liền bình tĩnh một chút. Nàng lại không biết. Cũng biết nam nhân nhất chịu không được đội nón xanh tình huống bây giờ là. Trác đại quan nhân không chỉ có bị đeo. Với lại nương nương còn tưởng là mặt khen cái này đỉnh nón xanh đẹp mắt. Lấy ra hỏa này bản tính có thể không phát cuồng sao nhưng hai nữ lại một lần nữa đoán sai. Chỉ gặp Trác đại quan nhân nhàn nhạt một cười. Đã nương nương thỏa mãn như vậy. Vì sao còn tới tìm ta? Vì khoe khoang liền không sợ ngươi ta bí mật bị phát hiện. Bị mất ngươi hạnh phúc sao theo ta thấy. Tối nay liền đến nơi đây a. Tô Chỉ Lan dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Bệ hạ so ngươi lợi hại. So ngươi tài giỏi. Ngươi liền không cần lo lắng cho ta hai người ánh mắt nhìn nhau hồi lâu. Trác Mộc Phong từ Tô Chỉ Lan ánh mắt bên trong. Thấy được từng tia bi ý. Trong lòng mềm nhũn. Thở dài. Đi ra phía trước. Tiểu Đào Diệp vội vàng toàn thân cảnh giác. Âm thanh kêu lên. Ngươi đừng tới đây. Lại tới ta hô người không để ý tới hội đối phương. Trác Mộc Phong chỉ là nhìn qua Tô Chỉ Lan. Kêu. Dạng này chơi rất vui sao Lan Nhi một tiếng Lan Nhi. Thời gian đảo ngược. Phảng phất lại về tới Đông Chu Hoàng thành cái kia trong trạch viện. Hai người tình ý liên tục. Cũng chỉ có tại Trác Mộc Phong nhất kích tình bành trướng thời điểm. Mới hồi xưng hô như vậy Tô Chỉ Lan. Cái này thở dài một tiếng bên trong bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Lệnh Tô Chỉ Lan nụ cười trên mặt rốt cuộc bảo trì không ở. Chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Hốc mắt ướt át. Sau một khắc. Tô Chỉ Lan đã bị đẩy vào một bộ nam tính rộng lớn trong lồng ngực nàng vô ý thức làm ra giãy giụa bộ dáng. Chỉ bất quá không có chống cự mấy lần. Liền triệt để nhận thua. Vùi đầu tại Trác Mộc Phong trong ngực. Hai tay quấn qua thân thể của hắn. Đem hắn ôm thật chặt. Về phần Tiểu Đào Diệp bảo hộ. Hoàn toàn không có tác dụng. Đợi nàng nhìn không thấy Trác Mộc Phong. Quay đầu lại lúc. Sau lưng một nam một nữ đã hôn ở cùng nhau. Tiểu Đào Diệp mãnh liệt dậm chân một cái. Vừa thẹn vừa vội. Còn có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Vội vàng đạp đạp chạy tới mấy mét mơ bên ngoài. Quay lưng lại. Hai tay che lỗ tai. Không đi nghe xấu hổ thanh âm. Nguyệt Nhi cong cong. Núp ở đám mây phía sau. Giống như cũng bị cái này một cảnh tượng xấu hổ mà chết. Không có mắt đi xem. Qua rất rất lâu, đắm chìm trong nồng đậm yêu thương tự kỷ người mới buông ra. Trác Mộc Phong một thanh ôm ngang lên khuyên đảo hai đại hoàng triều. Giờ phút này lại như cừu non ngồi phịch ở trong ngực hắn nữ tử. Đi đến một tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống. Đem Tô Chỉ Lan đặt tại chân của mình bên trên. Hai tay một vòng. Triệt để đem chiếm hữu. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Trong yên lặng. Trác Mộc Phong một bên vỗ về chơi đùa lấy Tô Chỉ Lan mái tóc cùng khuôn mặt. Một bên cúi đầu xuống. Thanh âm khàn khàn hỏi. Vừa rồi vì sao muốn cố ý chọc giận ta Tô Chỉ Lan thở hổn hển. Ngón tay nhỏ nhắn vòng quanh Trác Mộc Phong lồng ngực vẽ vòng tròn. Ngọt ngào ngán nói. Người ta liền là nhìn xem. Trong lòng ngươi còn có ai nhà hội sẽ không. Hội không hội bởi vì người ta gả cho Bắc Tề Đại Đế. ngươi liền không cần ta nữa. Trác Mộc Phong không biết nói gì. Nếu như không cần ngươi, tối nay ta còn sẽ tới sao? Tô Chỉ Lan vặn eo làm nũng nói. Cái kia Lan Nhi mới không quản. Dù sao liền muốn ngươi chính miệng thừa nhận mới chắc chắn. Nếu không Lan Nhi trong lòng bất an, chính là ngàn vạn nhu tình lúc, Trác Mộc Phong chỗ nào còn nhịn được, lại đụng lên miệng. Lần này cách 15 phút mới ngẩng đầu. Tô Chỉ Lan ngẩng tuyết cái cổ, hai mắt mê ly hỏi: "Tiểu Tặc, chẳng lẽ ngươi liền thật không thèm để ý sao?" Không thèm để ý, Chỉ Lan đã không phải là trong sạch chi thân. Trác đại quan nhân con mắt đều không nháy mắt một cái, lời thề son sắt nói: "Chỉ cần là ta Lan Nhi, không quản ngươi biến thành cái dạng gì, tao ngộ cái gì, ta đều vĩnh viễn không thèm để ý. Chỉ hội một ngày so một ngày yêu ngươi." Tên này nói lên buồn nôn lời nói, vậy nhưng thật không phải đóng, thuận miệng liền đến, mặt đều không đỏ một chút. Nhưng nữ nhân liền dính chiêu này. Nhất là cái thế giới này nữ nhân. Xem trinh tiết to như thiên. Chợt nghe đến Trác đại quan nhân như thế chân thành tha thiết tỏ tình. Cảm động đến Tô Chỉ Lan cơ hồ muốn thanh tâm đều móc cho hắn. Tô Chỉ Lan cắn môi đỏ, thổ khí như Lan nói: "Tiểu Tặc, Lan Nhi vẫn là trong sạch. Với lại liền một đầu ngón tay đều không có bị Bắc Tề đại đế đụng qua. Ngươi tin tưởng Lan Nhi sao?" Lần này trên người nàng truyền đến ba động, cùng lúc trước hào không khác biệt. Đại biểu cũng không nói dối. Trác Mộc Phong lấy cái mũi chống đỡ lấy nàng cái mũi: "Ngươi nói cái gì? Ta đều tin tưởng." Tô Chỉ Lan hồn nhiên không biết đêm nay là năm nào tháng nào, chỉ biết là nam tử miệng cùng tay, tựa như từng đoàn lửa, nhanh thanh nàng toàn bộ thân thể đều đốt thành tro tàn, hoàn toàn không có sức chống cự, càng không muốn chống cự bị hắn ôm yêu, tựa như đã có được toàn bộ thế giới, hận không thể thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này. Lần này lại qua thật lâu, đợi đến hai người nói đủ lời tâm tình, thoáng thanh tình lúc, Trác Mộc Phong mới thuận miệng hỏi: "Đúng, ngươi là thế nào lừa gạt qua Bắc Tề đại đế? Còn có, đêm nay hắn sao hội đáp ứng để ngươi đi ra lâu như vậy?" Tô Chỉ Lan lặng yên, thấp giọng cầu khẩn nói: "Tiểu Tặc, Lan Nhi vĩnh viễn không muốn lừa dối ngươi, về sau nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại, Lan Nhi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Xin ngươi tha thứ cho ta được không?" Đang khi nói chuyện, nàng níu lấy Trác Mộc Phong cổ áo, một bộ tội nghiệp ủy khuất bộ dáng, sợ Trác Mộc Phong sinh khí giống như. Trác Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên ý thức được Tô Chỉ Lan phía sau nhất định có kinh người đại bí mật, hắn ầm ầm bắt được cái gì, nhưng lập tức lại khó mà nghĩ rõ ràng. Hỏi: "Thật không thể nói sao? Ngay cả ta cũng không thể?" Tô Chỉ Lan một mặt thống khổ xoắn xuýt, môi đỏ vài lần đóng mở. Mà cách đó không xa Tiểu Đào Diệp nghe vậy, càng là dọa đến thét to: "Đương đương, không thể hỏng đại sự nha, lại chờ giây lát." Gặp Tô Chỉ Lan đều muốn hỏng mất, Trác Mộc Phong tuy có tâm muốn làm cái minh bạch, nhưng lại sao nhẫn tâm để nàng khó xử, liền trấn an cười nói: "Không cần nói, ta hiểu ngươi, chờ ngươi có thể nói thời điểm rồi nói sau." Tô Chỉ Lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngươi thật không sinh khí?" Trác Mộc Phong cười hì hì tiến đến bên tai nàng, không biết nói cái gì, trêu đến yêu phi không ngừng đánh hắn, biểu thì không thuận theo, nhưng ở một trận ấm ờ về sau, hiện trường lại vang lên phiền lòng thanh âm. Tiểu Đào Diệp vẻn vẻn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cơ hồ đều muốn xấu hổ chết rồi. Thầm mắng Trác Mộc Phong không biết xấu hổ, lại dám như thế giày xéo nương nương. Đêm nay hai người hẹn hò đến quá nửa đêm, cho tới quên canh giờ. Chờ Tô Chỉ Lan hai chân như nhũn ra cùng Tiểu Đào Diệp trở về lúc, một bọn thị vệ nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Ra cái cung cần lâu như vậy, nếu không phải lúc đến bệ hạ đặc biệt căn dặn, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, bọn thị vệ lại lo lắng quấy nhiễu nương nương. Vạn vừa nhìn thấy không nên nhìn, đầu người không bảo đảm, sợ là đã sớm muốn ồn ào phiên thiên. Tô Chỉ Lan ngẫm lại, mình đều sợ không thôi. Ám đảo may mắn. Bất quá bên trong nhưng trong lòng thì hạnh phúc cùng khoái hoạt. Tiểu Đào Diệp thì quát. Nhìn cái gì vậy? Nương nương thân thể khó chịu. Trì hoãn đến lâu một chút. Các ngươi muốn hay không kiểm tra một bọn thì về sạm mặt lại. Cũng không phải chán sống. Vội vàng thối lui. Chắp tay cúi đầu. Chờ hai nữ đi xa mới dám nâng lên. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Đều khuyên bảo đối phương. Về sau loại sự tình này vẫn là ít quản vi diệu. Miễn cho để bệ hạ sinh nghi. Thiếu hiệp mời khai ăn 72 chương 711 đánh vỡ một bên khác. Trác đại quan nhân đắc chí vừa lòng địa quay trở về lều vải. Trong miệng còn hừ phát điệu hát dân gian hồn nhiên không biết. Chỗ tối có một đôi băng lãnh đôi mắt chính nhìn thẳng hắn. Dù sao hắn không có khả năng tùy thời bất cứ nơi nào vận chuyển đạo ma chi trùng. Nội lực vậy tiêu hao không nổi một mực chờ Trác Mộc Phong đi vào lều vải. Đôi mắt tránh qua một đạo vẻ nghi hoặc. Đợi chỉ chốc lát về sau. Biến mất trong bóng đêm. Về sau mấy ngày. Đi săn đại điển tiến hành đến hừng hực khí thế. Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến. Tỉ như vị nào con cháu quan lại bắn giết một con cọp. Vị nào triều thần chi tử bắt về cử lang người trẻ tuổi vốn là tranh cường háo thắng. Đều hy vọng tại Bắc Tề đại đế cùng một đám hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Triều chính đại quan. Thậm chí các nhà thiên kim trước mặt một thi sở trưởng. Cướp đoạt nhiều nhất ánh mắt. Ngay tại loại này riêng phần mình phân cao thấp. Toàn bộ đem hết khả năng tình huống dưới. Đi săn đại điển bầu không khí cũng là một đường tăng vọt không ngừng. Trong hội trường thường cách một đoạn thời gian. Liền có hết vang âm thanh truyền ra. Mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với Trác Mộc Phong. Tên này ban ngày cùng đại tiểu thư cùng một chỗ. Đến đêm hôm khuya khoắt. Thì mật hội Tô Chỉ Lan. Thời gian đơn giản không nên quá khoái hoạt. Muốn nói Tô Chỉ Lan cũng là lớn mật. Mỗi ngày đều lấy vô cực ảo mộng đan giật xây Bắc Tề đại đế giả du. Sau đó tìm lý do cùng Trác Mộc Phong gặp mặt. Trêu đến một bọn thị vệ đều nghi ngờ. Làm sao Hiền Phi nương nương động một chút lại muốn rời khỏi thùng sắt vòng. Với lại vừa đi liền là thật lâu. Sẽ không thân thể ra mao bệnh a vì bỏ đi bọn thị vệ hoài nghi. Tiểu Đào Diệp liền cố ý quát. Không biết cũng không cần đoán. Bệ hạ mặc dù tinh lực tràn đầy. Nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở bọn thị vệ nghe vậy. Cùng nhau khẽ giật mình. Chợt toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ. Liền vội cúi đầu nhìn địa. Thì ra là thế. Bệ hạ tuổi tác đã cao. Lại đụng phải Hiền Phi dạng này yêu tinh. Xác thực dễ dàng tiêu hao quá độ. Cái này Hiền Phi ngược lại là khéo hiểu lòng người. Vì bệ hạ thân thể suy nghĩ. Cố ý tránh ra bệ hạ. Muốn nói bệ hạ vậy thật là. Đã lực bất tòng tâm. Cần gì phải mỗi đêm đều lên công đâu. Vạn nhất có chuyện bất chắc một chút thì về ngẩng đầu. Nhìn xem Tô Chỉ Lan dáng dấp hiểu điệu bóng lưng. Tâm nói mình nếu là bệ hạ chỉ sợ cũng hồi khống chế không nổi a. Bất quá mọi người tại đây đều quyết định chủ ý. Dính đến đế hoàng tôn nghiêm vấn đề. Việc này tuyệt không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Vạn nhất truyền đến bệ hạ trong lỗ tai. Không chừng liền đem bọn họ răng rắc. Chấn nhiếp rồi thì về. Lại khống chế Bắc Tề đại đế. Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan càng phát ra làm càn đến đằng sau. Đôi này gian phu mỗi lần không hẹn hò mấy canh giờ. Căn bản cũng không chịu tách ra. Trác Mộc Phong cố nhiên ra thích Tô Chỉ Lan. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Yêu đương vụng trộm cảm giác cực kỳ kích thích. Nhất là trộm vẫn là Bắc Tề đại đế lão bà. Càng là gấp đôi kích thích. Đây cũng là hắn cùng Tô Chỉ Lan vô cùng đều vui mừng bên trong một cách nguyên nhân. Mà mỗi lần Trác Mộc Phong trở về trứng bồng. Đều có một đôi mắt theo dõi hắn đại khái hơn 10 ngày về sau. Con mắt chủ nhân nắm đúng Trác Mộc Phong quy luật. Lại vụng trộm đi theo phía sau hắn. Không biết làm sao. Trác Mộc Phong lại điều tra không đến đó người ba động. Cho tới không biết có người chính dám thì mình đi vào chỗ cũ. Tên này kiểm tra một chút bốn phía. Chờ Tô Chỉ Lan hai nữ tới về sau. Lập tức thi triển cương khí bao phủ bốn phía. Sau đó một thanh ôm lấy Tô Chỉ Lan, tùy ý đùa bỡn bắt đầu. Trong lúc nhất thời đêm dài lả lướt, kiều diễm vô hạn. Âm thầm cặp mắt kia bỗng nhiên trợn thật lớn, phảng phất nhìn thấy ruột bình thường, tràn đầy thật sâu không dám tin. Trong rừng đôi cẩu nam nữ kia cùng đỏ mặt thanh phong tiểu thị nữ, đều để con mắt chủ nhân hoài nghi nhân sinh, cảm giác tam quan đều muốn sụp đổ. Chấn kinh, phẫn nộ, oán hận, ghen ghét bao gồm không giống nhau cảm xúc từ trong mắt vẽ qua. Con mắt chủ nhân cuối cùng bình tĩnh lại, ẩn núp trong góc, băng lãnh giọng mỉa mai địa nhìn thấy phía trước vở kịch. Một mực qua hơn hai canh giờ, gian phu dâm phụ mới tách ra. Tô Chỉ Lan cực kỳ thu thập một phen, đưa cho Trác Mộc Phong một cái môi thơm, lúc này mới cùng mặt đỏ tiểu thị nữ cùng nhau rời đi. Mà chúng ta Trác đại quan nhân cũng là mang theo nụ cười đắc ý, quay người trở về. Con mắt chủ nhân lại lần nữa cùng sau lưng hắn, nhưng không biết có phải hay không nhận lấy cảm xúc ảnh hưởng, trên đường không cẩn thận náo động lên một chút xíu động tĩnh. Trác Mộc Phong vô cùng nhạy cảm, nhất là hắn chỗ làm việc quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận như thế nhỏ bé động tĩnh lừa gạt được trong rừng bọn thị vệ. Nghe vào lỗ tai hắn bên trong, lại như là cửu thiên phích lịch. Cơ hồ trước tiên, Trác Mộc Phong tâm liền xách lên hắn không xác định thanh âm nơi phát ra, nhưng vậy sẽ không dễ dàng thả qua. Thế là toàn lực vận chuyển đạo ma chi chủng, lại cảm giác không đến ba động. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Loại thời điểm này Trác Mộc Phong làm sao dám chủ quan? Trong đầu suy tư một phen về sau, hắn giả bộ như không phát giác gì tiến lên, một đường thuận lợi đột phá trùng vây, quay trở về lều vải. Nhưng là lần này, hắn không có đi ngủ, mà là vụng trộm tựa ở lều vải một bên, con mắt thấu qua khe hở nhìn ra ngoài. Nhờ vào hán đào thất hoàn diệp cùng ma long nội đan gia trì, Trác Mộc Phong thị lực thắng qua thường nhân đếm không hết. Một phen cẩn thận quét hình về sau, thình lình phát hiện một đôi mắt, không khỏi toàn thân kịch chấn. Hắn bị người theo dõi, nói cách khác, hắn cùng Tô Chỉ Lan sự tình cũng bị phát hiện. Vừa nghĩ tới hậu quả, Trác Mộc Phong như là bị nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt lạnh từ đầu tới chân, huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Người kia phải chết, đây là Trác Mộc Phong cái thứ hai suy nghĩ. Hắn thần sắc đột nhiên dữ tợn, đạo ma chi trùng khuyết tán hướng ra phía ngoài, chờ con mắt chủ nhân bước ra sau khi rời đi, vội vàng lách mình đi theo ra ngoài. Con mắt chủ nhân võ công rõ ràng không bằng Trác Mộc Phong, may mắn nơi này là hội trường, đại bộ phận thị vệ đều canh giữ ở Bắc Tề đại đế chỗ khu vực, khiến cho người này không dễ dàng bị phát hiện. Trác Mộc Phong sợ dây dưa lâu, một khi chờ người này trở lại trở về trứng bồng, tất nhiên sẽ kinh động những người khác, cũng không dám lại lãnh đạm công lực vận chuyển tới cực hạn. Sưu một tiếng, hắn uyển như tên lửa thẳng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng đạt đến đời này đỉnh phong. Con mắt chủ nhân còn đắm chìm trong tâm tình sôi trào bên trong, lực chú ý không bằng bình thường tăng thêm nghĩ không ra Trác Mộc Phong phát hiện mình, vô tâm phòng ngự. Đợi nàng nghe được rất nhỏ tiếng gió, vô ý thức vận công hoành tránh lúc, Trác Mộc Phong đã đi tới hậu phương không đủ một trượng chi địa. Trác đại quan nhân phát hung áp, căn bản vốn không cho đối phương ngăn cản, tay trái thi triển đạp ma thần kiếm, kinh lực nổi liếm, tụ thành một đường đâm ra, xoẹt âm thanh bên trong, tùy tiện xuyên thủng đối phương vừa mới ngưng tụ ra khí kình. Giờ phút này đối phương xoay người, hai người đều thấy rõ lẫn nhau mặt. Riêng phần mình sưởng sốt, Trác Mộc Phong kiếm khí đã chạm đến đối phương mi tâm, chế tạo ra mãnh liệt nhói nhói cảm xúc trong mắt đối phương tránh qua một vòng tuyệt vọng cùng bất lực. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trác Mộc Phong cứng ép thu lực, cánh tay lệch ra, cùng đối phương sát vai mà qua ải đầu, đổi lấy tay phải thuận thế điểm trúng đối phương huyệt đạo. Hưu tràn ra kiếm khí đâm xuyên qua phía trước một gốc hai người ôm hết đại thụ. Cùng một thời gian, Trác Mộc Phong mang theo người kia nhanh chóng nhanh rời đi. Vẹn vẹn qua mấy lần thời gian nháy mắt, mấy tên thị vệ đuổi tới, tại phủ cận tìm kiếm một phen, lại không có tìm được kiếm khí lỗ nhỏ, đành phải đẩy mang nghi hoặc rời đi. Trác Mộc Phong đem người kia mang về lều vải, một thanh ném xuống đất, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Mượn nhờ ánh trăng có thể thấy rõ, người kia có được một trương lãnh diễm vô song mỹ lệ khuôn mặt, hai chân thon dài, tư thái uyển chuyển. Chỉ là nhìn lại Trác Mộc Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, không có chút nào làm tù nhân giác ngộ. Không phải thanh sát lưu thánh nữ Lục La là ai? Trác Mộc Phong rốt cuộc minh bạch mình vì sao bị theo dõi. Nữ nhân này tu luyện vạn hóa ma công, toàn thân ba động nổi liếm, căn bản không phải đạo ma chi trùng có thể dò xét điều tra ra. Ngươi đi theo ta cái gì? Ăn no dối việc sao? Vừa nghĩ tới có khả năng bị đối phương biết bí mật, Trác Mộc Phong liền có loại phát điên xúc động. Lục La cười khẩy nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ vừa gõ cửa. Ngươi tức giận như vậy bại hoại làm gì a? Sợ hãi ta đem ngươi cùng cái kia tiện nữ nhân sự tình nói ra, ngược lại là nhìn không ra a. Ngươi thật là có một bộ, liền nữ nhân kia đều thông đồng được. Quả nhiên Trác Mộc Phong trong lòng mãnh liệt chìm, muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Cắn răng nói, ngươi mới là tiện nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám nói lung tung nửa chữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Lục La tiếp tục cười nhạt, ngươi cũng dám làm, còn sợ ta nói thế nào? Một nước yêu phi tư vị rất là khéo đi, bực này công tích vĩ đại, che giấu làm gì a? Phải nên thật tốt tuyên truyền một cái, để người trong thiên hạ đều biết ngươi Trác thiếu hiệp mị lực mới được. Trác Mộc Phong nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn không hoài nghi chút nào. Lấy nữ nhân này đối với mình hận ý, một khi nàng được tự do, không chừng thật hội trắng trợn tuyên dương. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng vậy đầy đủ để Tô Chỉ Lan lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Một cỗ sát ý từ Trác Mộc Phong trong lòng tuôn ra, làm cả lều vải đều trở nên rét lạnh vô cùng. Hắn hai mắt tựa như lời kiếm, đâm vào Lục La nhịp tim ngừng lại ngừng, sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Gặp Trác Mộc Phong từng bước một đi hướng mình, còn ngồi xuống thân, Lục La toàn thân trở nên cứng. Nhưng bẩm sinh tính cách không cho phép nàng lùi bước, thậm chí còn uy hiếp nói, ngươi có gan liền giết ta. Dù sao ta trước khi đến nói với người khác qua, ta là tới tìm ngươi, ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Trác Mộc Phong sát ý trì trệ, nhìn chằm chằm Lục La nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, âm thầm đau đầu. Đối phương công lực bị phong, khiến cho hắn biết đối phương cũng không hề nói dối. Việc này nếu là truyền về thanh sát lưu, hắn cái này tiện nghi thánh tử cũng không hồi tốt qua. Chỉ nói cái kia Lôi đại nương, vạn nhất khởi xướng điên đến làm sao bây giờ? Ngươi đừng ép ta, Trác Mộc Phong hung ác nói. Lục La biết ra hỏa này bị mình trấn trụ, thản nhiên sinh ra một loại trả thù thoải mái cảm xúc, cười lên, ta làm sao dám buộc ngươi Trác thiếu hiệp, yên tâm đi, tất cả mọi người là người một nhà, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, hiện tại có thể thả ta sao? Trác Mộc Phong cũng cười, nữ nhân này coi hắn là đồ đần sao? Thản nhiên nói, ta cực kỳ phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ta cùng Tô Chỉ Lan sự tình chính là thanh sát lưu trọng đại kế hoạch một trong, chỉ có ta cùng trưởng môn biết. Thông minh lời nói, liền đừng làm loạn, vạn nhất hỏng thanh sát lưu đại kế, ngươi không đảm đương nổi. Lục La tức giận vô cùng phản cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng Trác Mộc Phong? Ta là thân phận gì? Tô Chỉ Lan là thân phận gì? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ăn cứu mạng, đối phương liền sẽ thích ta? Không có thanh sát lưu từ đó hóa giải, cho ta sáng tạo cơ hội, ta lần này có thể tiếp cận nàng nữ nhân. Ngươi biết đồ vật còn quá ít, khác vướng chân vướng tay, hiểu không? Phen này thanh sắc câu lệ lời nói, từ khí thế đến nội dung, quả thực lệnh Lục La giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút, Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan làm đến cùng một chỗ, xác thực để nàng cực kỳ kinh hãi, đến bây giờ đều cảm giác không chân thực. Nàng không biết Trác Mộc Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể tin phục loại kia nữ nhân. Nhưng nếu là Thanh Sát Lưu từ đó xuất lực, vậy liền giải thích thông được. Lục La có chút bán tín bán nghi bắt đầu, không khỏi đem Trác Mộc Phong xem xét lại nhìn.